Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio, tập 19, tiếp theo, Lưu Gia, xin mời người lên, giám khảo tuyên bố, khảo, ta không làm, các ngươi Lưu Gia chỉ mang theo ít tiền như vậy, lại muốn ta mạo hiểm mạng sống, ai cũng không cần lên. Một cao thủ của Lưu Gia nổi giận gầm lên, rồi quay người bỏ đi, không sai, ta cũng không đi, còn nói rằng, khảo hạch rất đơn giản, chẳng phải đang đùa giỡn ta sao? Những cao thủ từ các gia tộc khác cũng đồng loạt rút lui. Cuối cùng, chỉ còn lại Lăng Gia và Mai Gia. Hừ, chỉ với chút thủ đoạn này mà cũng dám tham gia khảo hạch. Quả thực là tự chuốc lấy nhục. Mai Quân cười nói, Ngô lão, làm ơn ra tay đi. Thôi được, vậy lão phu sẽ tới lĩnh giáo một chút, xem cường giả Đại Vân Hoàng Triều mạnh mẽ đến mức nào. Ngô Kiếm trầm nói, rồi bay lên đài chiến đấu. Hồ, chỉ trong nháy mắt, hình ảnh hư ảo lại động, khanh. Cùng lúc đó, Ngô Kiếm trầm rút kiếm, hai thanh kiếm lập tức giao tranh, tạo thành một màn kiếm quang rực rỡ, bao trùm toàn bộ đài chiến đấu. Chỉ trong chốc lát, hai người đã đấu với nhau hàng trăm chiêu, khí thế thật đáng kinh ngạc. Hảo, hảo kiếm pháp. Mai Quân đứng dưới đài, không ngừng trầm trồ khen ngợi. Lam Không lúc này, vẻ mặt thán phục. Không hổ là kiếm đạo tông sư. Kiếm pháp như vậy, không chỉ độc bộ Thủy Nguyệt Bình Nguyên, mà còn không hề thua kém ai. Nhưng Tiêu Thần nghe xong, lại lắc đầu nói, độc bộ Thủy Nguyệt Bình Nguyên, ngươi suy nghĩ nhiều, nếu chỉ đơn luận về kiếm đạo lý giải, thì so với chúng ta tại Huyền Võ Điện, hắn cũng chỉ như một chàng một đại đi thôi. Tiêu Thần nói, không cố ý hạ giọng, khiến cho mọi người có mặt tại nơi đây đều nghe rõ ràng. Hừ, tiểu tử, ngươi là cái gì? Cũng dám bàn luận về kiếm pháp của đại sư. Mai Quân tức giận nói, đúng vậy, kẻ vô tri, tốt nhất không nên mở miệng. Ngươi làm như vậy chỉ khiến người ta cảm thấy ghê tởm. Trong đám đông, mọi người đều quay sang chỉ trích Tiêu Thần, ngay cả vị giám khảo cũng nhìn hắn với ánh mắt khinh thường. Trong khi đó, trên chiến đài, trận đấu đã gần đến hồi kết thúc. Hạo Kiếm Vô Cực Trảm, Ngô Kiếm trầm quát lớn, kiếm khí bùng lên, trong nháy mắt bao trùm lấy hư ảnh. Oanh, một tiếng nổ lớn vang lên, hư ảnh bị băng vỡ, Ngô Kiếm Trầm từ trên không rơi xuống đất. Mai Gia khách khanh, Ngô Kiếm Trầm đã thông qua khảo hạch, thời gian thông qua là 536 tức. Giám khảo Cao Thanh Hàm tuyên bố, ôi, 536 tức, chỉ cần đánh bại được cao thủ của Đại Vân Hoàng Triều, thật quá nhanh. Ngô Kiếm Trầm lão gia tử, không hổ là kiếm thánh của mọi người. Mọi người xôn xao khen ngợi. Bên kia, Ngô Kiếm Trầm từ trên đài đi xuống, ánh mắt đảo qua mọi người dưới đài, lạnh lùng hỏi, vừa rồi trong lúc ta chiến đấu, ai là kẻ loạn khua môi múa mép? Bá nhất thời, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía Tiêu Thần. Ngô lão, xin ngươi đừng hiểu lầm, Tiêu Thần công tử hắn không có ác ý. Lam Không vội vàng tiến lên, muốn giảng hòa, ngươi tránh ra. Ngô Kiếm Trầm lạnh lùng nhìn Lam Không, khiến hắn hoảng sợ lùi lại mấy bước. Ngô Kiếm Trầm tiến thẳng đến trước mặt Tiêu Thần, vô tri tiểu nhi, vừa rồi nói bậy bạ chính là ngươi. Ngô Kiếm Trầm tức giận nói, hà hà, thằng ngu này đúng là xui xẻo. Tiểu quạng thần Mai Đồng trong lòng thầm vui, người nào khiến hắn tự tìm đường chết? Đúng vậy, đều do hắn miệng tiện. Ngô Kiếm Trầm đại sư, há là hắn có thể tùy tiện chửi mắng? Mọi người xung quanh cũng bàn tán. Nhưng đối diện với ánh mắt giận dữ của Ngô Kiếm Trầm, Tiêu Thần chỉ bình thản nói, như thế nào, ngươi kiếm nói rác rưởi, còn không cho ta nói. Cái gì? Nghe vậy, cả trường đều kinh ngạc, tình huống này là sao? Đã đến lúc này, Tiêu Thần còn dám nói như vậy, hắn không sợ chết sao? Ngô Kiếm Trầm nghe xong, tức giận đến cười, nói, hảo, hảo a, lão phu tung hoành kiếm nói 120 năm, chưa từng bị nhục nhã như vậy. Tiểu tử, nếu hôm nay ngươi không cho ta một lời xin lỗi, lão phù không ngại ỷ lớn hiếp nhỏ, trực tiếp đem ngươi xé thành tám khối. Ngô Kiếm Trầm nói với sát khí nghiêm nghị, tựa như bất kỳ lúc nào cũng muốn ra tay với Tiêu Thần. Đúng, tốt nhất là giết hắn. Mai Đồng thì thầm, ánh mắt lóe sáng. Bất quá, Tiêu Thần lại mang vẻ mặt bình thản, nói, thôi, được, hôm nay ta sẽ khiến cho ngươi tâm phục khẩu phục. Ta hỏi ngươi, ngươi vừa mới sử dụng kiếm pháp chính là Thiên Linh kiếm thuật đúng không? Ngô Kiếm Trầm hử một tiếng đáp, kiếm pháp của lão phu chính là Thiên Linh kiếm thuật. Ở Thủy Nguyệt Bình Nguyên, ai mà không biết Tiêu Thần gật đầu, vậy ta hỏi ngươi, ngươi lĩnh ngộ thiên linh kiếm thuật được bao nhiêu phần? Lĩnh ngộ bao nhiêu phần? Hà hà, lão phù không phải khoe khoang, thiên linh kiếm thuật ta đã tu luyện đến đại thành, nếu như kiếm pháp có thập phần, ta có thể nói mình lĩnh ngộ 11 phần. Mồ Kiếm trầm ngạo nghễ nói, 11 phần quả thật là vô tri không sợ, trong mắt ta, ngươi đối với thiên linh kiếm pháp chỉ lĩnh ngộ chưa đủ 3 phần, một bộ linh động kiếm pháp lại bị ngươi dùng giả với 10 phần cổ hủ, với dạng này, ngươi cũng dám khoe khoang đã tung hoành kiếm đạo 120 năm. Trong thời gian đó, ngươi cũng chỉ là sống như một con chó. Tiêu Thần lạnh lùng nói, cái gì, tiểu tử này, thế nhưng đang mắng Ngô Kiếm trầm, ông trời ơi, hắn không phải muốn tìm cái chết sao, xong rồi, gã này chắc chắn là một người điên. Mọi người trong lòng bắt đầu lo lắng cho Tiêu Thần. Trong khi đó, ánh mắt Ngô Kiếm trầm lóe lên sát ý, một bàn tay nắm chặt chuôi kiếm, lạnh lùng nói, tiểu tử, ngươi thật sự tìm chết. Tiêu Thần khinh thường cười, hả, như thế nào, ta nói ngươi không phục à? Ngô Kiếm trầm hừ một tiếng, tiểu tử ngươi nói bậy, đương nhiên ta không phục. Tiêu Thần lạnh lùng nói, khi ngươi vừa mới chiến đấu tại chiêu thứ 7, nếu kiếm ý không tiêu tan và tiếp tục tiến lên, hoàn toàn có thể đánh bại địch nhân. Ở chiêu thứ 14, đối thủ lộ ra 3 sơ hở, chỉ cần ngươi xuất một kiếm liền có thể thắng lợi. Tại chiêu thứ 23, mệnh môn của đối thủ mở ra, đó là cơ hội sát chiêu tốt nhất của ngươi. Ở chiêu thứ 34, chiêu thứ 107, chiêu thứ 304, Tiêu Thần nói có chút mệt, từ tay Lăng Vi nhận một ly trà, uống một ngụm rồi nói, quá mệt, ta không muốn nói thêm nữa, những điều ta vừa nói, ngươi và hư ảnh đã trải qua hơn 400 chiêu, mà ngươi đã bỏ lỡ 78 cơ hội thắng, ta nói ngươi chỉ lĩnh ngộ được 3 phần thiên linh kiếm pháp, thật sự là nề mặt ngươi tuổi tác lớn, nếu không, ngươi sẽ chẳng được một phần nào, ngươi có biết không? Ngô Kiếm trầm nghe xong, mặt mày ngốc trệ, liên tục lắc đầu, nói bậy, ta không tin, sao ta lại không phát hiện ra những cơ hội đó? Tiêu Thần trợn mắt nói, ngươi còn ngu hơn ta nghĩ, ta đã nói rõ như vậy, mà ngươi vẫn không hiểu, không phục sao? Vậy, ta sẽ dùng thiên linh kiếm pháp của ngươi để đánh bại đối thủ mà ngươi vừa chiến đấu. Hắn vừa mới thắng đối thủ, mà giờ đây lại nghe Tiêu Thần nói như vậy. Ngô Kiếm trầm tức đến mức mũi gần như bốc khói. Mặc dù hắn đã thắng trong trận chiến vừa rồi, nhưng quá trình chiến đấu không hề dễ dàng. Cuối cùng, tuy chiến thắng, nhưng thực lực chênh lệch chỉ là trong tích tắc. Chỉ cần một chút sơ suất, hắn có thể bại trận. Nhưng Tiêu Thần lại dám nói muốn ngược đối thủ. Điều đó có nghĩa là gì? Nếu hắn có thể ngược đối thủ, liệu có thể ngược chính mình không? Hà hà, hảo a, lão phù sẽ xem ngươi ngược đối thủ như thế nào. Ngô Kiếm trầm cắn răng nói. Đồng thời, Tiêu Thần cất bước lên đài chiến đấu. Mẹ nó, tiểu tử này thật dám lên, điên rồi sao? Người cao thủ kia của vương gia, cảnh giới là thiên võ cảnh bát trọng, đã bị hạ gục chỉ trong một chiêu. Ta xem tiểu tử này, cảnh giới còn không bằng hắn, lên đó chẳng phải tìm chết sao? Ha ha, đó là hắn cầu người đến gặp người, chị không biết hắn có thể trụ được mấy chiêu, 10 chiêu, hay 5 chiêu, hay càng ít hơn, thí 10 chiêu 5 chiêu, khẳng định là một chiêu hạ gục ngay dưới khán đài. Gần như không ai xem trọng Tiêu Thần, ngay cả Lăng Không, lúc này cũng cảm thấy lo lắng. Vi Nhi, ngươi xác định Tiêu Thần sư huynh không thành vấn đề chứ? Lăng Không hỏi một cách lo lắng. Hẳn là, không sao đâu. Lăng Vi cũng không khỏi lo lắng. Ông, lúc này, hư ảnh chiến đấu lại xuất hiện. Tiểu tử, ta khuyên ngươi nên tự biết điều, bây giờ lui ra xin lỗi còn kịp. Ngô Kiếm trầm nhìn Tiêu Thần, nói với vẻ nghiêm túc, nói xin lỗi, ha ha, thôi đi, hôm nay ta sẽ cho ngươi thấy cái gì mới thật sự là thiên linh kiếm thuật. Tiêu Thần đáp, tay cầm kiếm chấn động, phanh, một tiếng kiếm minh vang lên từ tay hắn. Cái gì, đây thật sự là thức mở đầu của thiên linh kiếm thuật, khó nói, hắn thật sự sẽ dùng kiếm thuật này. Mọi người thấy tư thế của Tiêu Thần đều kinh ngạc, Ngô Kiếm trầm cũng híp mắt, trong lòng cảm thấy khó hiểu. Tiểu tử này từ đâu học được thiên linh kiếm thuật? Nhưng cho dù hắn học xong, với tuổi của hắn, có thể lĩnh ngộ đến vài phần. So với ta, hắn còn kém 100 năm, Ngô Kiếm trầm nghĩ vậy, vẻ mặt ngạo nghễ nhìn Tiêu Thần, Hô, lúc này, trên chiến đài, hư ảnh động, một kiếm chém tới Tiêu Thần. Đường, Tiêu Thần khởi tay, chặn lại một kiếm của đối phương. Ngà, thật không bị một chiêu hạ gục. Tiểu tử này, vận khí thật tốt. Ngô lão, ngài thấy kiếm thuật của hắn thế nào? Mai Quân cười, hỏi Ngô Kiếm Trầm. Hừ, hôm nay hắn chỉ có bề ngoài của linh kiếm thuật, căn bản không có được tinh túy của thiên linh kiếm thuật. Thật không biết xấu hổ, khi nói kiếm thuật của ta, không đến một phần. Ta xem chỉ ba chiêu, hắn sẽ phải bại trận. Ngô Kiếm Trầm khinh thường nhìn Tiêu Thần, trong mắt tràn đầy sự châm biếm. Hắn càng nhận ra, lời của Tiêu Thần chỉ là những lời nói xuẩn móc. Lúc này, trên đài chiến đấu, hai người vẫn tiếp tục chiến đấu. Một chiêu, hai chiêu, ba chiêu. Sau khi Ngô Kiếm Trầm nói xong ba chiêu, Tiêu Thần vẫn không bị bại. Này, Ngô lão, Mai Quân có chút ngẩn ngơ. Ngô Kiếm Trầm cũng cảm thấy áp lực, nhíu mày nói, sao có thể? Thiên linh kiếm thuật của hắn hoàn toàn sai lầm, sao có thể kéo dài hơn ba chiêu? Trong lúc nói, Tiêu Thần và hư ảnh đã qua sáu chiêu. Hừ, tiểu tử này, không phải nói Ngô lão có hứng thú thắng cơ hội ở chiêu thứ bảy sao? Ta muốn xem hắn sẽ thắng như thế nào. Mai Đồng đứng dưới chiến đài, vẻ mặt kiêu ngạo nói, mọi người nghe vậy, đều cười nhìn đài chiến đấu, chờ xem Tiêu Thần thất bại. Nhưng mà, chiêu thứ bảy, kiếm tẩu du long, Tiêu Thần, kiếm ý không tiêu tan, thân hình tránh, đi phá vỡ phòng ngự của đối phương, trường kiếm trực tiếp điểm vào cổ họng hư ảnh. Nếu đây là đối địch, một chiêu này địch nhân đã chết. Người thấy rõ chưa? Tiêu Thần nhìn Ngô Kiếm Trầm, như một thầy giáo hỏi học trò. Cái gì? Không thể nào. Ngươi sao có thể thắng? Ngô Kiếm Trầm trừng mắt. Hắn hoàn toàn không hiểu Tiêu Thần làm sao thắng. Đây là ngươi vừa mới bỏ lỡ cơ hội đầu tiên, tiếp theo ta sẽ biểu diễn cho ngươi cái thứ hai. Tiêu Thần nói, nhưng lại thu hồi kiếm, không đánh hư ảnh một kích cuối cùng. Cái gì? Hắn cũng quá tùy hứng đi. Rõ ràng có thể thông qua khảo hạch, thế nhưng lại từ bỏ cơ hội. Mọi người đều kinh ngạc nói. Trên đài, hư ảnh lại tiếp tục phát động tấn công. Ngươi xem, gã này trong chốc lát, mặt, tay phải cùng chân trái đều có sơ hở lớn. Chúng ta hãy tấn công vào chân trái của hắn, coi chừng. Tiêu Thần vừa ra tay vừa giải thích. Trong chốc lát, đến chiêu thứ 14, hư ảnh có một động tác né tránh, lao về phía Tiêu Thần. Hắn nhanh chóng phản chân, điểm vào chân trái của hư ảnh. Thình thịch, hư ảnh lảo đảo, ngã nhào. Còn Tiêu Thần lại một lần nữa kề kiếm vào cổ hư ảnh. Vừa rồi, người còn có hai phương pháp khác để xử lý, nhưng cách này là nhanh nhất. Chúng ta tiếp tục nào. Tiếp theo, trong sự ngạc nhiên của mọi người, Tiêu Thần cầm trong tay thanh kiếm lạnh giá, tiếp tục giao đấu với hư ảnh. Hắn sử dụng chiêu thức tương tự như Ngô Kiếm Trầm, nhưng điểm khác là mỗi vài chiêu, hắn đều có thể khiến đối thủ lảo đảo ngã xuống. Hắn không hề đánh một đòn chí mạng vào đối thủ, mà chỉ khiến đối phương ngã nhào, hơn nữa còn vừa đánh vừa giảng giải. Như thể đây không phải là một trận chiến sinh tử, mà là một buổi học đơn giản. Nhưng thật kỳ lạ, hư ảnh lại không có chút sức phản kháng nào. Sau khi Tiêu Thần khiến hư ảnh lảo đảo lần thứ 10, mọi người đã hoàn toàn hiểu ra, Tiêu Thần không hề nói sai. Hắn thật sự đang ngược đối thủ, hơn nữa, võ kỹ hắn sử dụng vẫn giống như Ngô Kiếm Trầm. Ngô Kiếm Trầm ban đầu vẫn mang vẻ mặt không phục, nhưng sau một lúc, biểu tình trên mặt hắn từ sự không phục chuyển thành khiếp sợ, cuối cùng là cảm giác vô hạn cô đơn. Hắn luôn cho rằng mình đã đạt đến trình độ xuất thần nhập hóa với thiên linh kiếm thuật, nhưng giờ đây mới nhận ra chênh lệch giữa hắn và Tiêu Thần quả thật là một vực sâu không thể vượt qua. Hắn không nhịn được, nước mắt trào ra, nói, đại sư, ngài không cần biểu thị, ta nhận thua. Cái gì? Ngô đại sư, ngài sao lại có thể? Mai Quân bên cạnh, mặt đầy chấn động, vị đại kiếm khách kiêu ngạo này lại nhận thua. Ha ha, nhận thua, vậy trận chiến này chấm dứt thôi. Tiêu Thần lạnh lùng nói, trong tay thi triển chiêu kiếm lạnh lẽo, hai nhát chém như dưa thái rau, trực tiếp chém hư ảnh thành hai nửa. Này, Lam Gia thông qua khảo hạch, thời gian là 306 tức, giám khảo ở đài chiến đấu, vẻ mặt khiếp sợ nói, 306 tức, nhanh hơn Ngô Kiếm Trầm khoảng 200 tức. Nhưng, đây là kết quả mà Tiêu Thần đã phóng tay, thực tế, ngay từ chiêu thứ 7, hắn đã có cơ hội xử lý đối thủ. chỉ là vì muốn biểu thị kiếm pháp mà kéo dài đến bây giờ. Thế nào, ngươi hiện tại có phục hay không? Tiêu Thần tiến đến bên cạnh Ngô Kiếm Trầm hỏi. Phục, tâm phục khẩu phục. Ngô Kiếm Trầm nói câu này mà không chút do dự, quả thật kiếm thuật vừa rồi của Tiêu Thần đã hoàn toàn chinh phục hắn. Đại sư, ta thật lòng muốn thỉnh giáo ngài, vì sao giữa chúng ta thi triển thiên linh kiếm thuật lại có vẻ chênh lệch không lớn, nhưng sức mạnh lại hoàn toàn khác biệt? Ngô Kiếm Trầm cúi người nói. Tiêu Thần nhìn đối phương một cái, nói, thỉnh giáo, đáng tiếc ta không có nghĩa vụ chỉ điểm ngươi. Này, Ngô Kiếm Trầm đỏ mặt, nhất thời không biết phải nói gì. Bên kia, trưởng lão giao dịch chàng nhìn Tiêu Thần một cái thật sâu, rồi trầm giọng nói, tốt, vòng thứ nhất khảo hạch đã kết thúc, hai gia tộc Lăng Gia và Mai Gia đã thông qua. Hiện tại 12 nhà theo ta, chúng ta sẽ bắt đầu đợt khảo hạch thứ hai, luyện khí. Tiêu Thần nghe vậy, cùng Lăng Không và Lăng Vi đi theo chủ khảo tiến vào đợt thứ hai. Hừ, một bộ dạng tiểu nhân đắc chí, tự mãn cái gì? Mai Đồng nhìn theo bóng lưng Tiêu Thần, hung tợn nói. Trong khi đó, sắc mặt Mai Quân trở nên cực kỳ nghiêm trọng. Tàng lão, thành tích vòng thứ nhất võ đạo khảo hạch của chúng ta đã thua kém vạn nhất. Hiện tại quy định của giao dịch chàng là chỉ có người xếp hạng nhất mới được thông qua khảo hạch. Nếu lần này Mai Gia thất bại, họ sẽ phải chờ một năm sau mới có thể đăng ký lại. Không có cái gì là vạn nhất, mà luyện khí đại sư Tằng Thiên Tử với vẻ mặt đạm mạc nói. Ngô Kiếm Trầm tên kia trong võ đạo vốn cũng không phải là cao thủ nhất lưu của Thủy Nguyệt Bình Nguyên. Hơn nữa, hắn cuồng vọng tự đại, ánh mắt thiền cận, thua cũng là chuyện bình thường. Nhưng lão phu bất đồng, trình độ luyện khí của ta trong Thủy Nguyệt Bình Nguyên ít nhất cũng có thể đứng trong top 4. Ngươi nghĩ rằng ta có khả năng thua sao? Tằng Thiên Tử nói. Mai Quân gật đầu nói, tự nhiên là không thể. Tằng Thiên Tử hừ một tiếng, nếu như vậy còn có gì phải lo lắng. Nghe vậy, Mai Quân trong lòng nhẹ nhõm, cuối cùng cũng buông lỏng. Rất nhanh, mọi người đã tới nơi khảo hạch thứ hai, giao dịch trường luyện khí thất. Đợt khảo hạch thứ hai sẽ so thí trình độ luyện khí. Đề mục khảo hạch là trong một nén nhang phải luyện chế ra một thanh vũ khí. Cuối cùng, dựa vào phẩm giai của vũ khí để định cao hạ. Chủ khảo lạnh nhạt nói, cái gì, một nén nhang thời gian này quá gấp gáp. Lăng Không nghe vậy, sắc mặt đột biến. Hắn mặc dù không biết luyện khí, nhưng cũng có chút hiểu biết về nó. Phải biết rằng, đối với cùng một luyện khí sư, luyện chế một kiện vũ khí thường cần ít nhất vài giờ. Có những loại pháp khí phức tạp, thậm chí còn phải mất vài ngày. Mà thời gian khảo hạch này chỉ có một nén nhang, đây không chỉ là ngắn, mà là quá ngắn. Ha ha, nếu người không tự tin, có thể nhận thua. Tằng Thiên Tử ngạo nghễ nói. Lăng Không nhíu mày, nhìn về phía Tiêu Thần. Nhận thua, nếu đã chắc chắn thắng, sao phải nhận thua? Tiêu Thần bĩu môi nói. Người nói rằng đã chắc thắng. Tằng Thiên Tử híp mắt, nhìn Tiêu Thần. Đúng vậy, chẳng lẽ còn có thể trì hoãn sao? Tiêu Thần nháy mắt đáp. Tằng Thiên Tử cười lạnh nói. Hảo, hảo cái cản rỡ của hậu sinh. Ngươi đừng cho rằng mình có thiên phú võ đạo liền coi mình là bậc thầy mọi điều. Luyện khí là một con đường không đơn giản như ngươi nghĩ. Tiêu Thần gật gật đầu. Thật xin lỗi, với ta mà nói thật sự đơn giản như vậy. Ngươi, Tằng Thiên Tử cắn răng gật đầu nói, chờ một lát ta sẽ khiến ngươi câm miệng. Giám khảo, hiện tại có thể bắt đầu chưa? Vâng, Tằng lão, khảo hạch bắt đầu. Giám khảo cũng là một luyện khí sư, nhưng địa vị so với Tằng Thiên Tử thì thấp hơn nhiều. Nếu không phải trong giao dịch chàng, hắn căn bản không có tư cách khảo hạch Tằng Thiên Tử, cho nên dám không khách khí. Thời gian một nén nhang là quá ngắn. Nếu muốn luyện chế tam giai vũ khí thì căn bản không kịp, chỉ có thể luyện chế nhị giai vũ khí thôi. Tằng Thiên Tử nghĩ, liền duỗi tay lên thạch đài luyện khí, chọn khoáng thạch tam giai và nhị giai. Nhưng ngay lúc này, hắn chợt phát hiện bên cạnh Tiêu Thần lại đang chọn 5 khối tứ giai khoáng thạch. Tiểu tử, ngươi làm gì vậy? Tằng Thiên Tử sửng sốt nói. Luyện khí, Tiêu Thần thản nhiên đáp. Luyện khí, ngươi thế nhưng lại chọn tứ giai khoáng thạch. Ngươi không phải muốn nói chính mình muốn luyện chế tứ giai vũ khí chứ? Tằng Thiên Tử khiếp sợ nói. Tiêu Thần gật đầu nói. Đúng vậy, có gì không được sao? Tằng Thiên Tử hừ lạnh nói. Tiểu tử, ngươi có biết luyện chế tứ giai vũ khí là khái niệm gì không? Nếu có thể thành công luyện chế một kiện tứ giai vũ khí, ngươi sẽ trở thành tứ cấp luyện khí sư. Tại Thủy Nguyệt Bình Nguyên, tứ cấp luyện khí sư có thể coi là đỉnh cao trong việc luyện khí giới. Đó là lão phu, với tư cách là một trong bốn cung phụng của Huyền Binh Đường, cũng chỉ mới khó khăn lắm đạt tới tài nghệ này. Hơn nữa, ngay cả khi lão phu luyện chế tứ giai vũ khí, ít nhất cũng phải mất một ngày một đêm mới hoàn thành. Hiện tại khảo hạch tổng cộng chỉ có một nén nhang thời gian, ngươi lại muốn luyện chế tứ giai vũ khí? Tiêu Thần nháy mắt nói, một nén nhang thời gian còn chưa đủ ta? Tằng Thiên Tử trừng mắt giận dữ mắng, tiểu tử ngươi căn bản không biết luyện khí là gì, so tài với ngươi thật sự là vũ nhục ta. Tiêu Thần bình thản nói, ngươi muốn nghĩ gì thì tùy, nhưng ta sẽ bắt đầu luyện khí. Nói xong, hắn lập tức khoanh chân ngồi trước luyện khí lò, bắt đầu công việc. Ngươi, Tằng Thiên Tử nhìn Tiêu Thần, mặt mày tức giận. Bên kia, Mai Đồng bỗng mở miệng nói, Tằng Đại Sư, đừng để bị mắc lừa, tiểu tử này biết rõ mình không thể bằng ngài, cho nên mới cố ý làm như vậy, để chọc giận ngài. Nếu tâm tình ngài bị ảnh hưởng, luyện khí thất bại, kế hoạch của hắn sẽ thành công. Tằng Thiên Tử nghe những lời này, trong lòng chấn động, nhìn Tiêu Thần nói, nguyên lai là như vậy, không ngờ ngươi, một thiếu niên mi thanh mục tú, lại có tâm cơ sâu sắc như thế. Nhưng ngươi đừng tưởng rằng, hiện tại ta đã nhìn thấu ngươi, cơ hội cuối cùng cũng không có. Tiêu Thần nghe vậy, chỉ liếc hắn một cái, lắc đầu nói, ngươi thật là bị bệnh tâm thần, ai mà quan tâm đến ngươi. Nói xong, hắn ném mấy khối khoáng thạch vào trong luyện khí lò. Ngươi, hừ, Tằng Thiên Tử cố gắng thu hồi sự chú ý, bắt đầu nghiêm túc luyện khí. Hồ, hai người lần lượt thúc giục linh khí, nhiên lửa cho lò, bắt đầu quá trình luyện khí. Cùng lúc đó, tại cửa luyện khí, đã tụ tập không ít người. Ôi, thật sự là Tằng Thiên Tử đại nhân, trời ơi, không ngờ ta có thể thấy Tằng Thiên Tử tự mình luyện khí. Đúng vậy, nếu ta có thể học được chút ít từ Tằng Đại Sư trong quá trình luyện khí, có lẽ sẽ rất có lợi cho trình độ luyện khí của ta. Không ngờ tại giao dịch chẳng lại có phúc lợi như thế này, ta thật sự đến đúng lúc rồi. Những người này đều là từ giao dịch dưới đất mời đến luyện khí sư, họ không thể tin rằng Tằng Thiên Tử lại tự mình tới khảo hạch. Vì vậy, đều hăng hái tụ tập lại để xem. Trong góc khuất, có người nhổ nước bọt, tự hỏi vì sao nhân vật chính lại có thể gặp nhiều kẻ không vừa mắt như vậy. Thực tế, vốn không xảy ra tình huống như thế. Ta muốn nói, chắc chắn đây là một câu chuyện tiểu thuyết. Viết cái này cố sự, tựa như là cấp các vị xem quan trong công tác học tập lúc sau, xem thư đồ mà có chút vui vẻ. Sinh hoạt đã gian khó như vậy, lại khiến cho nhân vật chính thêm phần ngu bức. Trong mắt những luyện khí sư bình thường, Tằng Thiên Tử như một vị thần, có thể gần gũi quan sát hắn luyện khí, quả thực là một cơ duyên lớn. Hừ, tiểu tử kia là ai, dám cùng Tằng Đại Sư tham gia khảo hạch? Không biết, chỉ là một kẻ vô danh mà thôi. Ai cùng Tằng Đại Sư khảo hạch, thật là bi ai. Mọi người liếc nhìn Tiêu Thần rồi lại lời biếng quay đi, chăm chú theo dõi Tằng Thiên Tử. Những hậu bối kia, tất cả hãy yên lặng đứng sang một bên, chờ ta khảo hạch xong, nếu có tâm tình, ta sẽ chỉ điểm cho các ngươi một chút. Tằng Thiên Tử lạnh nhạt nói, vâng, đa tạ Tằng Đại Sư. Mọi người nghe vậy, lòng đầy hưng phấn. Bên kia, Tằng Thiên Tử hướng về luyện khí lò, không ngừng đánh ra ấn pháp, thúc giục ngọn lửa bên trong, từ từ dung hợp mấy khối khoáng thạch. Bước này thật thuận lợi. Tiếp theo là ra lò, Tằng Thiên Tử quát lớn, một chưởng chụp vào luyện khí lò, một đám lửa bùng ra, rơi xuống trước mặt hắn. Tiếp theo, đoán tạo, Tằng Thiên Tử nói, tay vung lên một chiếc chùy sắt, bắt đầu đấm đánh. Ôi à, hảo hoàn mỹ chùy pháp, không hổ là Tằng Đại Sư, mỗi một cú đánh đều như có ý nghĩa. Đây chắc hẳn chính là thực lực của một thiên tài luyện khí sư. Nghe mọi người tán thưởng, Tằng Thiên Tử chỉ mỉm cười nói, đoán tạo hoàn thành, tiếp theo là tôi vào nước lạnh. Nói xong, hắn đưa tay thành hình trường kiếm, đặt vào trong lò luyện khí, với một chất lòng sánh đặc. Suy, theo một tiếng vang, một âm thanh kiếm minh vang lên trong luyện khí thất. Hà hà, đã không nhẫn nại được sao, đừng vội, để ta cho ngươi khai nhận. Tằng Thiên Tử cười lớn, lật trường kiếm trong tay, rồi lại thả vào trong lò luyện khí, tiếp tục thực hiện ấn pháp. Khanh, không lâu sau, một tiếng kiếm minh thứ hai lại vang lên. Tàng Thiên Tử cuối cùng đã hoàn thành kiếm trong tay. Hảo, hảo, nhất thời, toàn bộ luyện khí sư bên trong, tiếng hoan hô như sấm động. Giữa lúc mọi người đang hoan hô, Tàng Thiên Tử cười, phóng kiếm tới trước mặt giám khảo, nói, đến đây đi, kiểm nghiệm một chút. Giám khảo thận trọng tiếp nhận kiếm, hít sâu một hơi rồi nói, kiếm này, nhị giai thượng phẩm, nghe vậy, Tàng Thiên Tử khẽ gật đầu, ngươi có nhãn lực không tệ, lát nữa, ta sẽ đơn độc chỉ điểm cho ngươi một chút. Đà tạ Tàng đại sư, giám khảo kích động không thôi, o ai, không hổ là Tàng đại sư, thế mà chỉ trong một nén nhang thời gian, đã luyện chế thành công một thanh nhị giai thượng phẩm vũ khí, đổi ta, phỏng chừng một ngày cũng không làm được. Ha ha, đừng nói một ngày, cho ta ba ngày, ta cũng không dám chắc có thể thành công. Mọi người sôi nổi cảm thán. Tàng Thiên Tử nghe vậy, nhìn về phía mọi người nói, các ngươi, những tiểu tử này, nếu có thể được mời đến nơi đây luyện khí, chứng tỏ cũng có chút thiên phú. Nếu tương lai không muốn ở đây làm việc, có thể suy xét đến Huyền Binh Đường. Tại Huyền Binh Đường, ta chính là người mới đầu tiên. Đến lúc đó, các ngươi có thể báo tên của ta, sẽ được đãi ngộ giống như ở đây. Mọi người đều hớn hở, nói, đa tạ Tàng đại sư, tốt, bây giờ có thể tuyên bố kết quả đi. Lúc này, Tàng Thiên Tử nhìn về phía chủ khảo nói, được, ta tuyên bố. Đợt thứ hai khảo hạch này, Tàng đại sư đại diện cho Mai gia, thắng tuyệt đối. Giám khảo cười nói, không chỉ là thắng, mà là thắng tuyệt đối. Tất cả mọi người nhìn lại, thấy Tàng Thiên Tử dễ dàng hạ gục Tiêu Thần. Quá tốt rồi, cha tôn Mai gia nghe được, lập tức hoan hô, vòng thứ nhất bại bởi Tiêu Thần, nhưng ở vòng thứ hai, cuối cùng, họ cũng có thể hòa nhau một ván. Ôi, sớm biết là như vậy, không được cũng không tính quá xấu, chúng ta vẫn còn cơ hội. Lăng Không cùng Lăng Vi liếc nhau, yên lặng gật đầu nói, nhưng vào lúc này, chờ một chút, thời gian khảo hạch còn chưa kết thúc, sao ngươi có thể phán đoán ta bại? Tiêu Thần đột nhiên mở miệng nói, tiểu tử ngươi, còn không phục sao? Giám khảo nhìn Tiêu Thần, nhíu mày nói, kháo, tiểu tử thúi, ngươi biết Tàng đại sư là người nào không? Hà hà, đối mặt với Tàng đại sư, ngươi cảm thấy mình còn có khả năng thắng sao? Đừng có cười chết người, những luyện khí sư xung quanh đều trào phúng nói. Tiêu Thần nghe vậy, chỉ nhẹ nhàng mỉm cười, có thể thắng hay không, chẳng phải sẽ biết ngày sau. Nói xong, hắn mạnh tay phách vào luyện khí lò. Tiểu tử này hiện tại mới bắt đầu đoán tạo sao? Thời gian căn bản không còn kịp rồi. Không phải vấn đề thời gian, các ngươi tới đây muộn, cho nên không biết gia hỏa này chọn tứ giai khoáng thạch. Các ngươi hiểu ý nghĩa của tứ giai khoáng thạch chứ? Chỉ riêng việc luyện nó đã cần vài ngày, ngắn ngủn một nén nhang thì có thể làm gì? Có người khinh thường nói. Nhưng vào lúc này, ra lò đi, Tiêu Thần mạnh tay chụp vào luyện khí lò, ong, một cây côn đen như mực bay ra, phanh, Tiêu Thần duỗi tay nắm lấy, khẽ nhíu mày, ai, thật đáng tiếc, ta không có ngọn lửa mạnh mẽ, thời gian lại quá gấp, chỉ có thể luyện chế thành côn sắt. Mọi người nghe vậy, ánh mắt hai mặt nhìn nhau, côn sắt, người coi cái này là vũ khí sao? Kháo, làm gì có vũ khí xấu như vậy? Tiểu tử ngươi rõ ràng thất bại mà còn biện bạch. Mọi người sôi nổi mắng chửi. Ngược lại, Tàng đại sư đứng đầu, vẻ mặt kinh ngạc nhìn côn sắt trong tay Tiêu Thần, nói, người thật sự chỉ trong thời gian ngắn như vậy, đã luyện tứ giai khoáng thạch thành cục sắt này. Thiếu niên, ngươi thiên phú không tệ, sao không hứng thú làm đệ tử của ta? Câu nói này khiến bốn phía mọi người lại một lần nữa khiếp sợ. Tàng đại sư muốn thu đồ đệ sao? Hắn đây là đi dạng gì cầu phân vận? Thế nhưng lại được Tàng đại sư nhìn trúng. Tiểu tử, người còn do dự cái gì, mau quỳ xuống bái sư đi. Bốn phía mọi người sôi nổi kêu gọi, nhưng mà Tiêu Thần chỉ nhướng mày, nói, bái sư, ngại quá, ngươi điểm này, luyện khí trình độ, chẳng đáng gì trong mắt ta. Ngươi còn không xứng làm đồ đệ, huống hồ là sư phụ. Ngươi nói cái gì? Lần này, mọi người lại một lần nữa chấn kinh, Tàng Thiên Tử chủ động yêu cầu thu đồ đệ, Tiêu Thần không đáp ứng đã đành. Lại còn nói Tàng Thiên Tử không xứng làm sư phụ. Cái này tựa hồ cũng quá mức. Tiểu tử, ngươi có biết mình đang nói gì không? Lần này, ngay cả Tàng Thiên Tử cũng nổi giận. Tiêu Thần lạnh nhạt đáp, ta đương nhiên biết mình đang nói gì. Không được, Hiện tại lúc này, vị giám khảo kia, ngươi hãy nhìn xem ta luyện chế vũ khí đi. Nói xong, Tiêu Thần ném côn sắt trong tay qua, leng keng, nhìn côn sắt rơi trước mặt, sắc mặt giám khảo lạnh lùng. Không cần xem nữa, Lăng Gia Đề cử luyện khí sư Tiêu Thần đã khảo hạch thất bại. Hơn nữa, ta với tư cách giám khảo, cướp đoạt ngươi Lăng Gia tiếp tục khảo hạch tư cách. Cái gì? Ngươi dựa vào đâu mà cướp đoạt tư cách của Lăng Gia ta? Lăng Không lập tức kêu lên. Dựa vào đâu? Ha ha! Chỉ bằng người này, càn quấy, bất kính sư trưởng. Giám khảo nhìn Tiêu Thần, vẻ mặt lạnh nhạt nói. Càn quấy, bất kính sư trưởng. Hai câu này từ đâu mà ra? Tiêu Thần lạnh mặt đáp. Ha ha, như thế nào? Ngươi còn không phục sao? Vậy thì tốt. Hôm nay, ta sẽ khiến cho ngươi tâm phục khẩu phục. Ta nói ngươi càn quấy là vì ngươi căn bản không hiểu luyện khí, lại còn lãng phí mấy khối tứ giai linh quạng của chúng ta. Đối với điều này, ngươi không những không có ý sám hối, mà còn chẳng biết xấu hổ tự nhận mình luyện chế thành công. Ngươi nói, đó không phải càn quấy thì là gì? Thêm nữa, Tằng Thiên Tử Đại Sư là tiền bối tông sư trong luyện khí. Hắn muốn thu ngươi làm đồ đệ, ngươi lại nói hắn không đủ tư cách trong mắt ngươi. Khó nói, đó không phải là bất kính sư trưởng sao? Giám khảo vừa nói, ánh mắt của mọi người cũng đều dồn về phía Tiêu Thần. Lúc này, Tằng Thiên Tử thở dài nói, được rồi, ngươi trẻ tuổi khí thịnh, có chút ngạo khí cũng là chuyện thường, chuyện này liền dừng lại ở đây. Chủ khảo lập tức gật đầu, cười nói, nghe lời Tằng đại sư. Nói xong, lại nhìn Tiêu Thần nói, Tằng đại sư đã mở lời, ngươi còn ngẩn ra ở đây làm gì, mau đi đi. Nhưng bên kia, Tiêu Thần vẫn đứng tại chỗ, không nhịn được cười to. Tiểu tử này cười cái gì, chẳng lẽ là điên rồi? Mọi người đều cảm thấy khó hiểu. Chủ khảo lúc này lạnh lùng hỏi, tiểu tử, ngươi cười cái gì? Tiêu Thần thu lại nụ cười, lạnh lùng đáp, ta cười ngươi một cái giao dịch chàng nhược tiểu, chỉ nuôi toàn đám người giá áo túi cơm, rõ ràng có trông ngọc trước mắt, lại không nhận ra, lại đem một khối gỗ mục coi như chân bảo. Thật là buồn cười quá đi, ngươi nói cái gì? Mọi người trong trường nghe vậy, tức thì phẫn nộ kháo, tiểu tử thúi, ngươi dám nói ai là giá áo túi cơm? Chúng ta đều là luyện khí sư, được hiệp hội công nhận, ngươi dám xúc phạm chúng ta sao? Đúng vậy, ta thấy tiểu tử này rõ ràng tới quấy rối, mau bảo thủ vệ đưa hắn ra ngoài. Ra ngoài, như vậy còn nhẹ với hắn, tốt nhất nên giam hắn ở thủy lào, giáo huấn cho một phen mới được. Mọi người sôi nổi chửi mắng. Nhưng vào lúc này, Tằng Thiên Tử chau mày, nhìn Tiêu Thần hỏi, người trẻ tuổi, người vừa rồi nói, thanh kiếm này là gỗ mục, vậy cây gậy của ngươi là châu ngọc sao? Tiêu Thần gật đầu đáp, đương nhiên. Tằng Thiên Tử nhíu mày hơn nữa, lạnh lùng nói, thiếu niên, ngươi không phải đang nói đùa chứ? Ngươi nhìn cây gậy kia, toàn thân đen nhánh, ngay cả một kiện binh khí cũng không xứng, mà lại coi là châu ngọc. Tiêu Thần thản nhiên cười, vị tiền bối này, ta có một câu hỏi, vũ khí này là để chiến đấu hay để thiêu hoa? Tằng Thiên Tử sừng sốt, đương nhiên là dùng để chiến đấu. Tiêu Thần gật đầu, vậy thì không phải xong rồi sao? Nếu là dùng để chiến đấu, uy lực đủ lớn thì tốt, ai mà quan tâm hắn có xem hay không. Kỳ thật, khi Tiêu Thần nói câu này, hắn cũng có chút chột dạ. Nếu có thể, hắn tự nhiên cũng muốn đem cái gậy gộc này luyện chế cho tốt hơn. Nhưng do ngọn lửa của hắn quá yếu, thời gian lại quá ngắn, nên việc luyện chế đến mức này đã là cực hạn của hắn. Tằng Thiên Tử có vẻ như nếu có điều gì đó không hài lòng, hỏi, người thiếu niên, ý của ngươi là nói, gậy này của ngươi uy lực rất mạnh sao? Đương nhiên không tin, ngươi cứ thử xem. Tiêu Thần ngạo nghễ đáp, Tằng đại sư, không cần cùng gia hỏa này nói chuyện vô nghĩa, ta đi gọi thị vệ đem hắn đuổi đi. Người chủ khảo nói, Tằng Thiên Tử khoát tay, chậm đã, ta hiện tại rất tò mò, người thiếu niên này có gì tự tin? Nếu hắn không phục, chúng ta sẽ nghiệm chứng một chút cũng được. Ở đây, liệu có ai dùng kiếm và dùng côn không? Tằng đại sư, tại hạ tu vi kiếm thuật rất cao. Tằng đại sư, binh khí của ta chính là côn sắt. Nhất thời, từ bên ngoài, hai võ giả đi vào. Được, các ngươi từng người hãy sử dụng cái vũ khí đó, rồi sau đó nói lên cảm nhận của mình. Tằng Thiên Tử nói, được, ta xin phép trước. Kiếm khách tiếp nhận kiếm từ tay Tằng Thiên Tử, khanh, chỉ trong một chốc, một đạo kiếm ý phun ra, hảo kiếm, kiếm thể hoàn mỹ, mũi kiếm sắc bén. Không chỉ như vậy, kiếm khí được tăng phúc lên tới 6 thành. Kiếm khách kinh hỉ nói, một nhóm luyện khí sư nghe thấy, đều tán thán, không hổ là Tằng đại sư, chỉ trong một nén nhang thời gian mà có thể luyện chế vũ khí đạt tới trình độ như vậy. Chủ khảo lại mặt nhìn Tiêu Thần, nói, tiểu tử, ngươi hiện tại đã phục chưa? Tiêu Thần liếc hắn một cái, đáp, có phục hay không? Hãy xem qua vũ khí của ta rồi nói sau. Hừ, vẫn còn mạnh miệng, nếu như vậy, ngươi kia, ngươi thử một chút đi. Chủ khảo chỉ vào một võ giả cầm gậy, được rồi. Võ giả đó nhìn Tiêu Thần, nhăn mày, gương mặt đầy ghét bỏ. Đúng là, gậy của Tiêu Thần thật sự quá xấu. Hắn cảm thấy dùng loại gậy này để thi triển võ kỹ, thật sự là một sự nhục nhã. Nhưng mà, xem côn, võ giả ấy vung gậy lên, tùy ý thi triển một chút, nện vào bức tường bên cạnh. Ầm ầm ầm, chỉ trong chốc lát, bức tường bị đập vỡ ra một cái động lớn, bụi mù bay lên bốn phía. Sao lại như vậy, mẹ kiếp, tiểu tử thúi, ngươi định hủy hoại chúng ta luyện khí thất sao? Các luyện khí sư tức khắc nổi giận, trong khi đó, võ giả dùng gậy cũng hoàn toàn ngốc nghếch. Không phải, không phải, ta vừa rồi không có ý định làm hư bức tường này. Ta chỉ dùng 2 thành sức lực, chỉ muốn thử gậy mà thôi. Nhưng sao lại thành ra thế này? Hắn vẻ mặt kinh hoàng nói. Phải biết rằng, hắn chỉ là một thủ vệ tầm thường của giao dịch tràng, mà nếu đắc tội nhiều luyện khí sư như vậy, hậu quả hắn không gánh nổi. Đánh rắm, chúng ta luyện khí thất có tường vách, đều là thiết lãng, nham chế tạo. Hai người vừa dùng sức đã muốn đánh vỡ. Ngươi cho rằng, mình là thần võ cảnh cường giả sao? Chủ khảo càng thêm tức giận, người võ giả kia vội vàng lắc đầu. Thật không phải như vậy, mà là đúng, chính là cái côn sắt. Nhất định là do côn sắt này mà ra. Nghe đến đó, mọi người đều chần chừ một chút. Tằng Thiên Tử híp mắt nói, tiểu tử, ngươi hãy toàn lực thi triển một lần, xem thử cái côn sắt này có uy lực thế nào. Được, ta sẽ thử. Ngươi võ giả gật đầu, dùng hết toàn bộ sức lực chấn động côn sắt. Oanh, một tiếng vang thật lớn phát ra, chấn động đến tay mọi người. Ta tiếp cận, sao lại xảy ra chuyện này? Cái côn sắt này từ khi nào lại mạnh như vậy? Khó mà nói, hắn có lén lút đột phá không? Không thể nào, sáng nay ta còn đánh bại hắn mà. Bọn thị vệ đều khó hiểu. Lúc này, Tằng Thiên Tử đã phản ứng trước tiên, khiếp sợ nói, là côn sắt này có uy lực gia tăng, hơn nữa còn gấp đôi. Câu nói vừa ra, cả trường trở nên im lặng. Hồi lâu sau, vị giám khảo mới run giọng nói, sao có thể, chẳng phải chỉ có thành phẩm vũ khí mới có thể có uy lực gia tăng sao? Vậy một khối cục sắt này sao có thể có thêm uy lực, hơn nữa lại còn gấp 2 lần? Tiêu Thần nghe vậy, cười lạnh nói, bởi vì côn sắt này của ta chính là thành phẩm vũ khí, ta đã nói rất nhiều lần, chỉ là các ngươi không chịu tin mà thôi. Cái gì, thành phẩm vũ khí? Ta không tin, đưa côn sắt đó cho ta xem. Một luyện khí sư tên Cao Thanh Hàm lập tức nói. Nói xong, hắn đoạt lấy côn sắt và kiểm tra cẩn thận. Trương Lân huynh, thế nào, tiểu tử này đang khoác lác sao? Một luyện khí sư khác hỏi. Nhưng người luyện khí sư tên Trương Luân khi cầm côn sắt của Tiêu Thần không khỏi run rẩy, nói, cái này, côn sắt, mặc dù xấu xí, nhưng quả thật là một tác phẩm thành công. Hơn nữa, không chỉ bề ngoài mà bên trong cấu tạo có thể nói là hoàn mỹ. Cái gì, lần này, giữa trường, mọi người đều không bình tĩnh, một cây gậy gộc xấu xí như vậy, sao có thể nói là hoàn mỹ? Ta xem thử. Vị chủ khảo cũng trầm mặt, tiếp nhận gậy gộc và kiểm tra cẩn thận, nhưng khi nhìn kỹ, hắn cũng không ngừng chấn động, lắc đầu nói, không thể nào, không thể nào, tại sao lại như vậy? Hạ huynh, chẳng lẽ nói, mọi người thấy hắn có vẻ như vậy, trong lòng lại một lần nữa chấn động. Ai, vẫn là lão phu tới nói đi, lần này so thí là lão phu thua. Bên kia, Tằng Thiên Tử sắc mặt ảm đạm, lắc đầu nói, lần này mọi người hoàn toàn im lặng, ngay cả luyện khí đại sư Tằng Thiên Tử cũng phải nhận thua. Còn gì khó tin hơn, vị đại sư này. Lúc này, chủ khảo nhìn Tiêu Thần với ánh mắt tràn đầy phức tạp. Thế nào, hiện tại còn muốn cướp đoạt tư cách của chúng ta sao? Tiêu Thần lạnh lùng hỏi. Không, vừa rồi là do ta mắt mờ, phán đoán sai lầm, nếu bây giờ mà lại lẫn lộn, há có thể mắc thêm lỗi nữa. Ta tuyên bố, trong vòng khảo hạch này, Lăng Gia và Mai Gia đều thông qua. Hơn nữa, Lăng Gia xếp hạng nhất, Mai Gia xếp hạng nhì. Đùa gì thế? Chỉ trong một nén nhang, Tằng Thiên Tử chỉ luyện chế được một kiện nhị giai thượng phẩm vũ khí, đã khiến mọi người cảm thấy kinh ngạc. Nhưng Tiêu Thần thì sao? Hắn đã luyện chế được tứ giai vũ khí, dù rằng có hơi lộn xộn, nhưng uy lực thì không thể phủ nhận. Tốt, nếu vậy, chuẩn bị cho hạng khảo hạch tiếp theo đi. Ta không có nhiều thời gian. Tiêu Thần vẫy tay nói. Vâng, mọi người không dám cãi lại Tiêu Thần, lập tức bắt tay vào chuẩn bị. Trong khi đó, Mai Quân với vẻ mặt tối tăm tìm đến Tằng Thiên Tử, lạnh giọng nói. Tằng Đại Sư, ta yêu cầu ngươi một lời giải thích. Tằng Thiên Tử nhíu mày, hỏi. Giải thích? Giải thích cái gì? Mai Quân hừ một tiếng. Ngươi không phải đã nói ngươi sẽ không thua sao? Sao giờ lại thua một tiểu bối hậu sinh? Ngươi phải biết, ta đã thỉnh ngươi, đã bỏ ra bao nhiêu công sức, mà ngươi chỉ cho ta kết quả này. Tằng Thiên Tử thở dài. Không còn cách nào, Tiêu Thần Đại Sư luyện khí tài nghệ đã khiến ta không thể không thuyết phục. Ta kém người, thật sự không còn lời nào để nói. Mai Quân cắn răng nói. Ngươi vừa rồi, nếu như một mực khẳng định rằng tiểu tử kia luyện chế ra phế phẩm mà không cho người ta kiểm tra, vậy thì chúng ta đã thắng rồi sao? Tất cả đều do ngươi tạo cơ hội cho hắn, mới dẫn đến cục diện này. Tằng Thiên Tử nghe vậy, sắc mặt liền tối sầm lại, lạnh lùng nói. Mai gia chủ, ngươi đang nói gì vậy? Ta từng là một người trong giới luyện khí danh tiếng, thắng thua đều dựa vào bản sự thực sự, sao có thể để một cuộc so thí chôn vùi lương tâm của mình? Mai Quân không vui đáp. Ngươi thật cổ hủ, chính vì ngươi mà để cho Mai gia thua trong cuộc so thí này. Tằng Thiên Tử nghe xong, trong mắt lóe lên tia chán ghét, nói: Mai gia chủ, ngươi đang xúi giục ta làm những việc vô sỉ như vậy sao? Không thể nào ngờ rằng Mai gia lại là hạng người như vậy. Nếu ta biết trước như thế, cho dù có trả giá lớn, ta cũng sẽ không đại diện cho các ngươi tham gia khảo hạch. Sau ngày hôm nay, ta sẽ chấm dứt hợp tác với Mai gia. Mai Quân thấy sắc mặt Tằng Thiên Tử không vui, lập tức tỉnh táo lại. Hắn nhớ ra rằng Tằng Thiên Tử không phải là người mà mình có thể đắc tội. Việc kinh doanh quan trọng nhất của Mai gia chính là buôn bán vũ khí và khoáng thạch. Nếu Tằng Thiên Tử thật sự quyết định đoạn tuyệt hợp tác với bọn họ Mai gia, thì đối với bọn họ mà nói, không thể nghi ngờ là tai họa ngập đầu. Tằng Đại Sư, ta không phải ý đó, Mai Quân cuống quýt nói. Hừ, nhưng Tằng Thiên Tử căn bản không cho hắn cơ hội, tay áo vung lên, xoay người bỏ đi. Đáng giận, sao lại biến thành như vậy? Mai Quân nhìn thấy cảnh này, trong lòng tức giận không thôi. Vốn dĩ ngày hôm nay, hắn đã chuẩn bị rất lâu cho trận khảo hạch này, hy vọng sẽ thuận lợi thông qua. Ai ngờ, chỉ trong chốc lát đã thua hai trận. Không chỉ vậy, còn khiến bọn họ Mai gia mất đi một đồng minh quan trọng trong hợp tác. Đối với Mai gia mà nói, tổn thất thật quá lớn. Ngay lúc này, Mai Đồng đột nhiên lên tiếng. Ra ra, ngài không cần lo lắng. Đã đến lúc nào rồi mà ta còn có thể không lo lắng? Nghe lời tôn nữ, Mai Quân phẫn nộ đáp. Mai Đồng mỉm cười nói. Ra ra, chỉ một Tằng Thiên Tử tuy rằng rất đáng gờm, nhưng cũng không có nghĩa là không thể vượt qua. Chỉ cần chúng ta Mai ra lần này có thể thông qua khảo hạch, được vào cao cấp giao dịch tràng, thì với mỗi năm để cử vị trí, ta không tin là không tìm được luyện khí sư giúp chúng ta luyện khí. Nghe vậy, Mai Quân trong lòng thoáng chấn động. Đúng vậy, luyện khí sư cũng cần cao cấp khoáng thạch, mà ở Thủy Nguyệt Bình Nguyên, nơi nào có cao cấp khoáng thạch phong phú nhất? Không còn nghi ngờ gì nữa, đó chính là giao dịch dưới đất tràng tại Vân Phong Thành. Chỉ cần Mai gia có thể đạt được tư cách này, thì không cần lo lắng về việc không thỉnh được luyện khí sư. Chỉ là, chúng ta đã thua hai trận rồi. Lần khảo hạch này, càng chỉ có một mình danh hiệu đệ nhất, ta lo lắng. Mai Quân trầm giọng nói. Ra ra, ngài yên tâm, chỉ thua hai trận mà thôi. Ngài có quên nội tình của chúng ta không? Mai Đồng cười nói. Nghe vậy, Mai Quân lập tức hai mắt sáng ngời. Đúng rồi, sao ta lại quên chuyện này? Ha ha, khảo hạch lần này, khó khăn thực sự nằm ở vòng cuối cùng. Nếu không chuẩn bị sớm, thì căn bản không thể thông qua. Đừng nói, chúng ta thua hai trận, cho dù ở vòng tiếp theo cũng thua, nhưng thắng lợi cuối cùng chắc chắn sẽ thuộc về Mai gia chúng ta. bởi vì ở vòng cuối cùng, Lăng Gia chắc chắn sẽ bại. Một khi bốn vòng khảo hạch đã bại một lần, mọi nỗ lực trước đó đều trở thành công dã tràng, kẻ thắng định sẵn sẽ là chúng ta. Mai Đồng gật đầu nói, đúng là như vậy. Hơn nữa, ở vòng tiếp theo, Tôn Nhi tự mình xuất thủ, ta tuyệt đối sẽ không thua. Liền tại Mai Gia Gia Tôn, trong lòng âm thầm tính toán, thì Tàng Thiên Tử đã chạy nhanh đuổi theo phía sau Tiêu Thần. Tiêu Thần đại sư, Tàng Thiên Tử kêu lên, xưng hô đã từ tiểu tử biến thành Tiêu Thần đại sư. Có chuyện gì? Tiêu Thần quay đầu nhìn Tàng Thiên Tử hỏi, Tiêu Thần đại sư, tại hạ có một nghi vấn, xin hỏi sư phụ của các hạ trong lĩnh vực luyện khí là ai? Đây là điều Tàng Thiên Tử tò mò nhất. Một người như Tiêu Thần, sư phụ của hắn chắc hẳn phải là một nhân vật xuất chúng. Tiêu Thần nhíu mày nói, ngươi có ý thử thách ta sao? Tàng Thiên Tử vội vàng lắc đầu, không dám, không dám, chỉ là tại hạ muốn tìm hiểu về tôn sư của ngài. Tiêu Thần liếc mắt một cái rồi đáp, sư phụ ta là một vị thần bí cao nhân, người không cho phép ta tiết lộ thân phận của người. Hơn nữa, hiện giờ người cũng không có ở Thủy Nguyệt Bình Nguyên. Tàng Thiên Tử nghe vậy, trên mặt lộ vẻ thất vọng, nói, hóa ra là như vậy sao? Vậy, nếu không gặp được vị tiền bối đó, tìm ngài cũng không sao. Tiêu Thần đại sư, 3 tháng nữa, sẽ có một đại bỉ về luyện khí giới. Lúc đó, 13 vực luyện khí sư, hiệp hội thuộc Đại Vân Hoàng Triều Bắc Bộ, sẽ phái người tham gia. Phần bộ Thủy Nguyệt Bình Nguyên chúng ta đã liên tục 9 lần đứng cuối. Nếu lần này lại thua, căn cứ theo quy tắc của tổng bộ, phần bộ Thủy Nguyệt Bình Nguyên sẽ bị thu hồi khu vực. Chúng ta ở Thủy Nguyệt Bình Nguyên, vùng hẻo lánh này, tài nguyên vốn đã không bằng những nơi khác. Nếu như phân bộ bị kẻ khác thôn tính, chúng ta sẽ không còn cơ hội nổi danh. Đến lúc đó, tài nguyên của chúng ta sẽ càng bị lược đoạt, toàn bộ võ giả Thủy Nguyệt Bình Nguyên cũng sẽ bị ảnh hưởng. Tiêu Thần đại sư, ngài cũng là con dân Thủy Nguyệt Bình Nguyên, ta tin rằng ngài không muốn nhìn thấy quê hương bị ngoại nhân chèn ép, đúng không? Hơn nữa, một khi thắng lợi trong đại bỉ, sẽ nhận được phần thưởng phong phú. Nghe đồn, một trong những phần thưởng ấy là lục giai khoáng thạch, còn có tiên thiên dị hỏa. Tàng Thiên Tử nói với vẻ mặt chân thành, khiến Tiêu Thần cũng cảm thấy trong lòng xao xuyến. Dù linh hồn hắn vốn không thuộc về thế giới này, nhưng rốt cuộc hắn kế thừa ký ức và cảm xúc của thân thể này. Đối với Nguyệt Bình Nguyên, Tiêu Thần vẫn có một tình cảm nhất định. Hơn nữa, phần thưởng còn có tiên thiên dị hỏa. Phải biết rằng, khi Tiêu Thần luyện khí trước đây, hắn gặp khó khăn lớn chủ yếu vì thiếu hụt ngọn lửa cao giai. Nếu như có thể thu phần thưởng này vào túi, đối với Tiêu Thần mà nói, bất luận là luyện đan hay luyện khí, đều sẽ có sự trợ giúp cực lớn. Được, nếu đến lúc đó ta có thời gian, sẽ đại diện cho Thủy Nguyệt Bình Nguyên xuất chiến. Tiêu Thần nói, thật vậy sao? Nếu như thế, ta ở đây xin cảm tạ Tiêu Thần đại sư. Tàng Thiên Tử vẻ mặt kích động, sau đó lấy ra một khối ngọc giản đưa tin, nói, Tiêu Thần đại sư, ngài dùng cái truyền tống ngọc giản này, có thể tùy thời liên lạc với ta. Tiêu Thần tiếp nhận ngọc giản, gật đầu nói, được, ta còn có việc, đi trước. Tốt, cùng tiễn Tiêu Thần đại sư, Tàng Thiên Tử hành lễ nói, bên kia, chủ khảo dẫn mọi người tới đệ tam tràng khảo hạch. Các vị, đây là đệ tam tràng khảo hạch. Lần khảo hạch này đề mục rất đơn giản. Trong trường thi, tổng cộng có 3.600 khối quặng thô. Các ngươi hiện tại có một nén nhang thời gian, hãy đánh dấu cho mỗi một khối khoáng thạch. Mỗi đánh dấu chính xác một cái sẽ được một phân. Tiêu chuẩn thông qua khảo hạch là 300 khối. Chủ khảo nói, cái gì? Một nén nhang mà nhận ra 300 khối quặng thô, độ khó này lớn quá rồi. Vô nghĩa, nếu không khó, trong cao cấp giao dịch chàng, chẳng phải đều làm yêu cầu sao? Không biết lần này hai nhà ai có thể thông qua khảo hạch. Mọi người xì xào bàn tán. Lúc này, tiểu quạng thần Mai Đồng vẻ mặt ngạo nghễ, rốt cuộc ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Thần nói, Tiêu Thần, lần trước tại Võ Thần Điện, ngươi dùng âm mưu quỷ kế thắng một lần, lần này ngươi có dám không cùng ta sau một hồi? Tiêu Thần nghe vậy cười lạnh nói, sao, ngươi không xứng? Ngươi không xứng? 3 chữ này hung hăng đâm vào lòng Mai Đồng. Ngươi, Mai Đồng nhìn Tiêu Thần, trong mắt bùng lên lửa giận. Không lâu sau, Mai Đồng lại lộ ra vẻ mặt khinh bỉ, cười nói, ta thấy Thực ra ngươi là không dám so tài phải không? Cũng không có gì lạ. Với loại người chỉ biết âm mưu quỷ kế như ngươi, sao có thể so sánh với ta? Một chân chính thiên tài được chứ? Chân chính thiên tài, mọi người nghe vậy, đều dùng ánh mắt kỳ quái nhìn hắn. So với biểu hiện của Tiêu Thần trước đó, hắn tính là cái gì thiên tài? Đúng là chiêu khích tướng vụng về. Nếu ngươi chỉ tự rước lấy nhục, ta sẽ không làm khó ngươi đâu. Nhưng nếu là so tài, có phải cũng phải có chút tiền cược mới được không? Tiêu Thần bình thản nói. Tiền cược? Ngươi muốn cược gì? Mai Đồng Mưu Mi hỏi. Tiêu Thần nhìn hắn một cái, nói. Chúng ta hãy cược 10 tỷ linh thạch hạ phẩm, được chứ? 10 tỷ linh thạch hạ phẩm. Mai Đồng kinh ngạc. Những linh thạch này, mặc dù đối với toàn bộ Mai gia, cũng là một số tiền lớn không thể tưởng tượng nổi. Như thế nào? Không dám đánh cuộc sao? Vậy lui ra đi. Tiêu Thần thản nhiên nói. Không, ta và ngươi đánh cược. Mai Đồng nói. Đồng Nhi. Mai Quân nghe thấy, hoảng hốt. Ra ra, ngươi yên tâm, lần này ta tuyệt đối sẽ không thua. Mai Đồng nghiến răng nói. Mai Quân thấy vậy, vẻ mặt nghiêm trọng nhìn Tiêu Thần một cái, rồi gật đầu nói. Được rồi, ngươi cứ việc làm đi. 10 tỷ linh thạch hạ phẩm, ta Mai gia cũng có thể kiếm ra. Chỉ là, ta hoài nghi, ngươi có thể lấy ra 10 tỷ linh thạch hạ phẩm sao? Không đợi Tiêu Thần mở miệng, Lăng Không liền nói. Nếu Tiêu Thần đại sư thua, linh thạch này ta Lăng gia nguyện ý thu nhận. Được, một lời đã định. Mai Quân nghe vậy, hai mắt sáng lên. Nhưng Tiêu Thần chỉ mỉm cười nói. Thật là thú vị, còn có người chủ động đưa tiền cho ta. Chủ khảo, có thể bắt đầu rồi chăng? Chủ khảo gật đầu nói. Có thể, hai vị, hãy lấy ghi chép đá phiến, rồi có thể bắt đầu khảo hạch. Nói xong, hai người mỗi người lấy ra một khối đá phiến. Ta tuyên bố, vòng thứ ba khảo hạch bắt đầu. Chủ khảo Cao Thanh Hàm nói. Hô, Tiêu Thần và Mai Đồng đồng thời tiến vào bên cạnh khối quạng thô thạch đầu tiên. Khối khoáng thạch này, từ văn lẽ ra bên ngoài nhìn, ít nhất có 6 loại khả năng. Nhưng nếu xem xét màu sắc, hẳn chỉ có thể là sâu xa thiết hoặc ô thanh đồng của hai người. Dù vậy, theo kinh nghiệm của ta, ô thanh đồng khả năng sẽ lớn hơn một chút. Mai Đồng nói, rồi đánh dấu ô thanh đồng lên tấm đá. Ha ha, đối với khối quạng thô thạch đầu tiên, ta chỉ dùng 10 hơi thời gian đã xác nhận. Tốc độ này, người có làm được không? Sau khi xác nhận xong khối đầu tiên, Mai Đồng ngạo nghễ nói. Nhưng bên kia, một người thuộc Mai gia thì thầm, Kiếu gia, người kia Tiêu Thần, đã đánh dấu xong 6 khối rồi. Cái gì? Mai Đồng nghe thấy, lập tức quay đầu nhìn lại, và thấy xa xa Tiêu Thần như cưỡi ngựa xem hoa, vừa đi qua khối quạng thô thạch, chỉ là tùy ý nhìn thoáng qua, liền trực tiếp đánh dấu. Trong thời gian nói chuyện, hắn đã đánh dấu xong 3 khối quạng thô thạch. Tiêu Thần, ngươi đang làm gì? Mai Đồng giận dữ hỏi. Tiêu Thần nghe tiếng sửng sốt, đáp. Cái này không phải là đánh dấu khoáng thạch sao? Mai Đồng tức giận nói. Đánh dấu khoáng thạch, có ngươi như vậy mà đánh dấu sao? Người bình thường phân biệt linh quạng cần phải quan sát kỹ hoa văn, màu sắc, thậm chí khí tức của khoáng thạch, nhiều lần phán đoán. Quá trình này ít nhất cũng phải mất vài phút, nhưng với cách làm của Tiêu Thần, hắn chỉ nhìn qua một cái đã ghi chú. Tại đây, phân biệt linh quạng, quả thực chính là như đang sao linh quạng. Nhưng mà hắn không biết, Tiêu Thần thực sự làm như vậy. Nhờ có võ thần công lược, Tiêu Thần chỉ cần xem qua một khối quạng thô, dữ liệu của nó liền hiện ra ngay. Những gì hắn cần làm chỉ là ghi lại mà thôi. Tốc độ này tự nhiên không thể so với Mai Đồng. Nhưng tất cả những điều này, Mai Đồng làm sao hiểu được? Ha ha, ta làm sao đánh dấu có quan hệ gì với ngươi? Ta khuyên ngươi hãy lo lắng cho chính mình nhiều hơn. Tiêu Thần nói, ngòi bút trong tay hắn như bay. Chỉ trong chốc lát đã đánh dấu 10 mấy khối. Nhìn thấy cảnh này, Mai Đồng hít sâu một hơi, cười lạnh nói, ta vốn lo lắng rằng có khả năng sẽ thua ngươi. Nhưng bây giờ xem ra, ta đã nghĩ nhiều rồi. Mưu kế của ngươi, ta đã nhìn thấu. Người cố tình viết nhanh như vậy, chính là muốn khiến ta rối loạn tâm thần, để ta vội vàng mà mắc lỗi, đúng không? Thực đáng tiếc, ta nghĩ rằng ta bình tĩnh hơn ngươi nhiều. Hiện tại, ta sẽ triệt để đánh bại ngươi. Mai Đồng nói xong, tiếp tục đánh dấu khoáng thạch. Ở xa, Mai Quân thấy thế, gật đầu cười nói, Tôn Nhi của ta quả nhiên là người có khả năng lớn. Tâm trí này vượt xa những kẻ đồng tuổi. Lăng Vi và Lăng Không liếc nhau, đều lắc đầu. Tôn tử của Mai Quân thực sự quá tự phụ, Thời gian trôi qua, rất nhanh một nén hương đã trôi qua một nửa. 3. Tiêu Thần thu lại ký lục đá phiến, nói, ta đã đánh dấu xong rồi. Cái gì, đánh dấu xong, mọi người nghe vậy, mắt chữ A, mồm chữ O, 3.600 khối khoáng thạch. Thế nhưng, chỉ dùng nửa nén hương thời gian, tất cả đều đánh dấu xong, thật là quá nhanh. Ui, đánh dấu khoáng thạch, tối đa ký lục là bao nhiêu? Một người trong giao dịch chàng hỏi nhỏ, lần trước, vi trưởng lão hình như chỉ đánh dấu được 1.600 khối, mà đó đã là 10 năm trước. Nhưng vi trưởng lão lần trước xác suất chính xác lên tới 80%. Tiêu Thần tuy rằng tốc độ nhanh, nhưng xác suất chính xác thì... Ai? Mọi người đồng loạt lắc đầu, không ai xem trọng hắn. Thi nào mà chậm vậy? Mới qua một nửa thời gian mà đã nhàm chán. Cho ta một ly trà. Tiêu Thần nói, vâng. Một người hầu lập tức phục vụ Tiêu Thần một ly trà, không dám thờ ơ. Tiểu quạng thần ạ, ngươi tốc độ này có chút chậm, nhanh lên đi. Tiêu Thần vừa uống trà vừa nói, ngươi câm miệng. Bên kia, Mai Đồng tức giận, hướng Tiêu Thần quát, ngươi thật không biết xấu hổ. Được, ngươi cứ tự nhiên đi, ta sẽ nghỉ ngơi một lát. Tiêu Thần cười đáp, hừ, ngươi chỉ biết đắc ý thôi. Mai Đồng bĩu môi, tiếp tục làm việc, nửa nén hương trôi qua rất nhanh. Được rồi, thời gian khảo hạch đã kết thúc, Mai Đồng, hãy giao kết quả lên phiến đá. Chủ khảo nói, đáng giận, cuối cùng chỉ ghi được hơn 700 khối. Mai Đồng cắn răng, giao phiến đá lên, Tôn Nhi, ngươi có tự tin không? Mai Quân hỏi với vẻ mặt nghiêm trọng. Mai Đồng hừ, nói, ra, ta ra tay, ngươi còn không tin sao? Lần này chúng ta không chỉ thông qua khảo hạch, mà còn có thể kiếm được 10 tỷ linh thạch hạ phẩm. Nghe vậy, Mai Quân vui mừng nói, thật tốt quá, thật tốt quá. Trong khi đó, Lang Không lại tỏ ra lo lắng, vì nhị à, Tiêu Thần đại sư, không có vấn đề gì, chứ, hắn hỏi. Lăng Vi ngượng ngùng nói, hẳn là không có vấn đề gì đâu. Rốt cuộc, Lăng Vi cũng có hiểu biết về phân biệt linh quạng, nhưng cách phân biệt của Tiêu Thần thì nàng chưa từng thấy. Tốt, chủ khảo đại nhân, xin hãy công bố thành tích. Mai Quân đắc ý nói, chủ khảo gật đầu, lấy phiến đá của Mai Đồng, nói, trước tiên công bố thành tích của Mai gia. Mai Đồng đã đánh dấu tổng cộng 721 khối, trong số đó, linh quạng chính xác là 433 khối, đạt tỷ lệ chuẩn xác 60%. Mai gia đã thông qua khảo hạch, 433 khối, vượt qua tiêu chuẩn rồi. Tuổi còn nhỏ như vậy, đã có thành tích như thế. Tiểu tử nhà Mai gia này quả thật không hổ là thiên tài. Mọi người thấy ánh mắt của Mai Đồng đều thay đổi sắc mặt. Mai Đồng nghe được, vẻ mặt đắc ý nói, tốt, chủ khảo đại nhân, hiện tại có phải nên tuyên bố thành tích của người nào đó không? Để ta đoán xem. Tên kia xác suất có thể đạt được nửa thành sao không? Được rồi, chủ khảo hít sâu một hơi, lấy ra tấm đá phiến ghi thành tích của Tiêu Thần, chỉ tay vào đó, hiện ra số liệu thành tích. Cái gì, tại sao lại như vậy? Chủ khảo nhìn vào tấm đá, tức thì kinh hãi. Chủ khảo đại nhân, có chuyện gì vậy? Mọi người đều tỏ vẻ tò mò. Mai Đồng cũng khẩn trương lên, hỏi, chủ khảo đại nhân, xác suất là bao nhiêu? Chủ khảo cả người run rẩy, giơ một ngón tay lên, thế nhưng lại có một thành sao, tuy xác suất thành công thấp, nhưng Tiêu Thần đã đánh dấu được sở hữu khoáng thạch, cũng vượt qua tiêu chuẩn yêu cầu. Mọi người nghe xong, đều gật đầu đồng ý, nhưng bên kia, lão nhân của Mai già nhìn nhau, không nhịn được cười to, ha ha, một thành xác suất, dù sao ngươi có đã đánh dấu sở hữu khoáng thạch, cũng chỉ có 360 mấy khối thôi, đúng không? Dù rằng, may mắn thông qua được tiêu chuẩn, nhưng số tiền 10 tỷ linh thạch hạ phẩm này chính là của tả Mai già. Mai Đồng cười lớn nói, không sai, Lăng Không, ta nhớ rằng số tiền này là do các ngươi Lăng gia trả, đúng không? Lăng Không hừ một tiếng, nói, yên tâm đi, ta Lăng gia nói lời giữ lời, 10 tỷ linh thạch hạ phẩm ta sẽ đưa cho ngươi, bất quá ta trên tay không có mang nhiều như thế. Sau 7 ngày, các ngươi hãy đến Lăng gia trong phủ lấy tiền, mặc dù thua tiền nhưng một xác suất thành công cũng coi như đã thông qua khảo hạch. Lăng Không tin tưởng rằng chỉ cần có được tư cách vào cao cấp giao dịch chàng, số tiền này hắn cũng có thể kiếm lại được. Nhưng ai biết đúng lúc này, vị chủ khảo lại lên tiếng, ta chưa nói xong, xác suất của Tiêu Thần không phải một thành mà là 100%, một cái sai đều không có. Một câu nói khiến toàn trường lặng ngắt, 100%, một cái sai cũng không có, sao có thể như vậy? Ta không tin, chắc chắn ngươi thiên vị hắn, ta muốn xem đáp án của hắn. Mai Đồng như điên lao lên, đoạt lấy đá phiến, nhưng trên đó, số liệu ghi rõ ràng, giống hệt như tuyên bố của chủ khảo. Cùng lúc đó, Tiêu Thần ngồi ngay ngắn bỗng lên tiếng, Mai gia chủ, tiểu quạng thần, số tiền 10 tỷ linh thạch hạ phẩm, các người sẽ trả bằng tiền mặt sao? Ta, Mai Gia Gia nhìn hai người, sắc mặt đều trở nên tối sầm, rõ ràng đã nắm chắc thắng lợi. Vậy mà cuối cùng lại biến thành như vậy. Nhưng hiện tại lời nói đã ra, nếu không thừa nhận trước mặt mọi người, thì danh dự của Mai Gia sẽ bị tổn hại nghiêm trọng. Dưới tình thế cấp bách, Mai Quân hừ một tiếng, ta trên tay cũng không có nhiều tiền như vậy, sau 7 ngày, ngươi có thể đến Mai Gia mà lấy. Tiêu Thần gật gật đầu, nói, được, sau 7 ngày, ta sẽ đến cửa thu nợ, hy vọng Mai gia chủ cũng đừng tính toán lại. Mai Quân hừ một tiếng, rồi quay sang hỏi vị chủ khảo, có thể bắt đầu vòng khảo hạch cuối cùng được không? Chủ khảo nghe vậy, gật đầu nói, đương nhiên, các vị xin mời theo ta. Nói xong, hắn dẫn mọi người đi, bảy chuyển bát chuyển, đến một biệt uyển ở giữa. Phàn đại nhân, đây là người tham gia khảo hạch, đã được ta mang đến. Chủ khảo cung kính nói, là người của Mai gia đúng không? Trong biệt uyển truyền đến một giọng nói, có vẻ mệt mỏi. Chủ khảo dừng lại một chút, nói, thưa phàn đại nhân, lần khảo hạch này, những người thông qua ba lượt trước là Lang gia và Mai gia, trong đó thành tích của Lang gia có phần ưu thế hơn. Cái gì? Giọng nói từ trong biệt uyển rõ ràng có chút kinh ngạc, sau một chút ngạc nhiên, lại bình tĩnh trở lại. Không ngờ Lang gia yên lặng nhiều năm mà vẫn có nội tình như vậy. Nếu vậy, mọi người vào đi. Nói xong, cánh cửa biệt uyển lập tức mở ra. Vâng, chủ khảo dẫn theo mọi người cùng nhau tiến vào bên trong biệt uyển. Khi Lang không thấy được lão nhân trong biệt uyển, hắn lập tức hít vào một hơi. Này, phản gia chủ, sao ngài lại ở đây? Lang không kinh ngạc nói, phản gia chủ. Tiêu Thần cũng không khỏi chấn động. Phản Tu Văn là gia chủ của Phàn gia, một trong tứ đại gia tộc ở Vân Phong Thành. Lăng Vi lập tức truyền âm giải thích cho Tiêu Thần, nguyên lại như vậy. Tiêu Thần gật đầu, hiểu rõ, bên kia. Phàn Tu Văn nhìn Lăng không, gật đầu nói, Lăng gia chủ, đã lâu không gặp, Lăng gia quả thật không hổ, là gia tộc có truyền thống lâu đời. Sau nhiều năm yên lặng mà vẫn có thể thông qua ba lượt khảo hạch, Phàn gia chủ quá khen. Lăng không vội vàng đáp lại. Phàn Tu Văn chuyển ánh mắt, thấy bên cạnh Mai Quân, liền cười nói, Mai gia chủ, ta đã sớm nghe nói về thiếu niên thiên tài của Mai gia trong việc phân biệt linh quạng. Người đó chính là vị này chăng? Không biết thành tích khảo hạch vừa rồi như thế nào? Ánh mắt của hắn nhìn về phía Mai Đồng. Mai Quân cảm thấy xấu hổ, lập tức mở lời, đều chỉ là một ít thủ đoạn nhỏ, không đáng để nhắc tới. Phàn đại nhân, chúng ta nên nhanh chóng bắt đầu vòng cuối cùng khảo hạch thôi. Hắn lo lắng rằng nếu Phàn Tu Văn hỏi về thành tích thì chẳng phải là đang giúp Tiêu Thần sao. Phàn Tu Văn gật đầu nói, vậy thì tốt, chúng ta bắt đầu đi. Ta tuyên bố tại vòng cuối cùng khảo hạch, các ngươi sẽ đấu bảo, mỗi nhà mỗi người hãy dâng lên một món bảo vật để ta đánh giá. Chú ý, lần này đấu bảo không đơn thuần chỉ là ai có bảo vật giá cả cao. Nếu bảo vật của các ngươi không làm ta hài lòng thì dù giá trị liên thành cũng sẽ thất bại. Nhưng nếu bảo vật của ngươi khiến ta cảm thấy hài lòng thì dù không đáng giá tiền cũng có thể thông qua khảo hạch. Phàn Tu Văn nói những lời này khiến Lăng không ngây ngẩn cả người. Đây còn gọi là đấu bảo. Việc thông qua hay không hoàn toàn phụ thuộc vào ý niệm của Phàn Tu Văn. Nhưng hắn làm sao biết được đối phương thích gì, không thích cái gì chứ? Ngay lúc này, Mai Quân bỗng lên tiếng, Phàn đại nhân, vòng đấu này để Mai gia chúng ta bắt đầu, ta xin dâng lên bảo vật, đó là một quả vạn năm băng phách. Hắn nói rồi mở ra một cái hộp gấm. Khi hộp gấm vừa mở, không khí trong toàn bộ đình viện lập tức trở nên lạnh lẽo. Phàn đại nhân, quả vạn năm băng phách này chính là thành quả của Mai gia chúng ta, đã tiêu tốn rất nhiều tâm huyết. Tại vùng cực bắc, chúng ta đã mở ra vài tòa băng sơn mới phát hiện ra được một khối nhỏ như vậy, mặc dù không lớn nhưng chứa đựng vạn năm hàn khí thượng đẳng. Phóng mắt toàn bộ Thủy Nguyệt Bình Nguyên cũng khó tìm thấy khối thứ hai. Mai Quân ngạo nghễ nói, bên kia Sau khi Phản Tu Văn nhìn khối băng phách, vẻ mặt lười biếng của hắn bỗng thay đổi. Hắn chậm rãi đứng dậy, phảng phất đầy phấn khích. Tốt, tốt, không thể ngờ được, ngươi may ra lại tìm được vật tốt như vậy. Ta tuyên bố, may ra các ngươi đã thông qua khảo hạch. Phản Tu Văn kích động nói, đa tạ Phản đại nhân, may ra gia tôn, trong lòng hân hoan phấn khởi. Hừ, Phản Tu Văn hàng năm phải chịu đựng viêm độc tại Viêm Linh Quạng Tràng. Mỗi ngày đều phải đối mặt với lửa cháy bỏng, chịu đựng khổ sở, chỉ có vạn năm băng phách mới có thể giảm bớt bệnh trạng của hắn. Ta dâng lên vật này, quả thực là điều hắn cần gấp. Dù cho lang già có dâng lên thứ gì quý giá hơn vạn năm băng phách gấp 10 lần, cũng không thể làm lay chuyển tâm tư của Phản Tu Văn. Lần khảo hạch này, chúng ta chắc chắn thắng rồi, Mai Quân thầm nghĩ trong lòng. Mà bên kia, nhìn Phản Tu Văn cẩn thận bưng lấy vạn năm băng phách, bộ dạng yêu thích không rời, chủ khảo thận trọng hỏi, Phản đại nhân, lang gia chưa hiến vật quý đâu. Phản Tu Văn lúc này mới hồi phục tinh thần, gật đầu nói, đúng rồi, thiếu chút nữa là quên mất, lang không, ngươi có vật gì, có phải nên lấy ra so sánh một chút không? Tà, lang không thấy được biểu tình của Phản Tu Văn, liền biết trận này không thể thắng. Phản Tu Văn là ai? Tài sản của hắn so với lang gia lớn không biết bao nhiêu lần. Nếu lang không có vật đáng giá để so sánh với Phản Tu Văn, thì cho dù có lấy ra cái gì, đối phương cũng sẽ không công nhận. Sao vậy? Lang gia không có gì để dâng lên sao? Nếu không, ta tuyên bố lang gia đã thất bại trong khảo hạch. Nhưng mà, khi Phản Tu Văn còn chưa nói xong, Tiêu Thần đã bước ra một bước. Lang gia đương nhiên có đồ vật muốn dâng lên, hắn nói. Tiêu Thần đại sư, lang không nhìn hắn với vẻ khó hiểu. Phản Tu Văn hừ một tiếng, vậy thì nhanh chóng lấy ra đi, ta có chút mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi. Hắn tỏ ra không kiên nhẫn, điều này ai nấy đều nhận thấy. Mai Quân thấy thế, lòng đầy phấn khởi, xem ra lần khảo hạch này lang gia chắc chắn sẽ thất bại. Dù trước đó có thành tích dẫn đầu, nếu không thể thông qua vòng này thì mọi cố gắng đều uổng phí. Nhưng ngay lúc ấy, Tiêu Thần thản nhiên nói, lang gia dâng lên bảo vật rất đơn giản, chỉ cần một mệnh lệnh từ Phản đại nhân. Câu nói vừa thốt ra, toàn bộ đình viện trở nên im lặng, ngay cả tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy. Sau một lát, Mai Quân phản ứng đầu tiên, mạnh mẽ vỗ bàn nói, người dám uy hiếp Phản đại nhân, lang không, các ngươi có phải định tạo phản không? Bên cạnh, mấy thị vệ tức khắc rút đao bao vây Tiêu Thần và mọi người ở giữa. Phản Tu Văn cũng lộ rõ vẻ tức giận, lang không a, lang gia ngươi thật có bản lĩnh, thế mà lại dám uy hiếp ta. Lang không giờ phút này cảm thấy luống cuống, hắn vội vàng lắc đầu nói, không, Phản đại nhân, ngài hiểu lầm, Tiêu Thần đại sư, hắn không có ý như vậy. Tiêu Thần đại sư, ngài mau giải thích một chút. Nhưng Tiêu Thần lại không nhanh không chậm đáp, không, hắn không hiểu lầm, ta chính là ý này. Thình thịch, lang không bị hoảng sợ, trực tiếp ngã quỵ xuống đất. Phản Tu Văn thì cười lạnh liên tục, nói, hảo, thực hảo, đã bao nhiêu năm, không có ai uy hiếp ta như vậy. Vân Phòng Thành mở cửa làm buôn bán, không có lý do gì để gây thù chuốc oán. Nhưng nơi này không chào đón ngươi, mời ngươi trở về, còn về lang gia, sau này cũng không cần đến đây nữa. Một câu của hắn không những hạ lệnh trục xuất Kiêu Thần, mà còn tước đoạt cả tư cách của lang gia ở Vân Phong Thành. Hà ha, lang không, ngươi tự cho là thông minh, nghĩ rằng chỉ cần thỉnh một Tiêu Thần đến thì có thể đánh bại chúng ta Mai gia. Nhưng ngươi không nghĩ tới, Tiêu Thần này chính là một tai họa đấy. Mai Quân cất tiếng cười lớn, lang gia bị đuổi đi, mà chỗ duy nhất còn lại là bọn họ Mai gia. Kể từ đó, dù cho đã thất bại nhiều lần trước đây, tất cả cũng đều đáng giá. Ta, lang không nghe thấy, tâm trạng trong lòng liền hỗn loạn. Tiêu Thần lại nhàn nhã cười nói, lang gia chủ, chúng ta đi thôi. Nếu vị Phản đại nhân này muốn hưởng thụ nỗi đau khổ do kinh mạch vỡ vụn mà chết, thì tùy hắn đi. Nói xong, Tiêu Thần xoay người rời đi. Nhưng khi nghe những lời này, Phản Tu Văn nhíu mày nói, tiểu tử, ngươi nói bậy bạ cái gì vậy? Tiêu Thần lạnh lùng đáp, người bị viêm độc trong kinh mạch đã nhiều năm, đến mức đã hòa làm một với thân thể, khó mà phân biệt. Nếu ta không nhầm, ngươi đang định luyện hóa vạn năm băng phách hàn khí để trị liệu hàn độc của mình, đúng không? Phản Tu Văn nghe Tiêu Thần phán đoán, trong lòng chấn động, bởi vì những gì Tiêu Thần nói đúng là bệnh tình của hắn. Mặc dù nhiều người biết về viêm độc của hắn, nhưng rất ít người biết rằng độc tố đã hòa làm một với kinh mạch của hắn. Điều này cho thấy hắn đã trúng độc rất sâu, nếu còn trì hoãn, thân thể này của hắn sẽ bị phế. Chính vì thế, hắn mới vui mừng khi thấy Vạn Năm Băng Phách. Cho dù ngươi nói đúng, nhưng điều đó có vấn đề gì? Phản Tu Văn nhíu mày nói, Vạn Năm Băng Phách vốn là một lựa chọn để trị liệu viêm độc. Tiêu Thần cười lạnh, nếu chỉ trúng độc ở giai đoạn sơ kỳ hay trung kỳ, ngươi làm vậy dĩ nhiên không có vấn đề. Nhưng vừa rồi, ngươi cũng đã thừa nhận viêm độc của ngươi đã hòa là một với kinh mạch. Vậy thì khi Vạn Năm Băng Phách hàn khí tiến vào kinh mạch của ngươi, nó sẽ lập tức tiêu diệt viêm độc, nhưng đồng thời, kinh mạch của ngươi cũng sẽ bị phá hủy hoàn toàn. Ngươi nghĩ rằng, nếu kinh mạch bị hủy, ngươi còn có thể sống sót hay không? Cái này, Vạn Năm Băng Phách, đối với người khác có thể là bảo vật, nhưng đối với ngươi lại là kịch độc. Ta hảo ý nhắc nhở ngươi, chỉ muốn cứu ngươi một mạng, vậy mà ngươi lại đuổi ta đi. Bực này, lấy oán trả ơn, ha ha. Hắn nói đến đây, không ngừng lắc đầu. Lời nói này khiến mọi người đều choáng váng. Nói bậy, ngươi đang bôi nhỏ Vạn Năm Băng Phách sao có thể là kịch độc? Mai Quân lạnh giọng gắt. Phàn Tu Văn cũng ngưng mi, hỏi, ta làm sao biết ngươi nói thật hay giả? Tiêu Thần liếc nhìn hắn, nói, suy nghĩ xem thật giả, không khó đâu. Ngươi chỉ cần tinh luyện một tia hàn khí từ Vạn Năm Băng Phách, đưa vào món út của mình, xem hiệu quả thì biết. Mai Quân nghe thấy, lập tức nói, Phàn đại nhân, thỉnh ngài đừng nghe tiểu tử này nói chuyện giật gân, Vạn Năm Băng Phách tuyệt đối không có vấn đề. Phàn Tù Văn nửa tin, nửa ngờ nhìn hai người, gật đầu nói, ta đây thử xem. Nói xong, hắn dựa theo chỉ dẫn của Tiêu Thần, tinh luyện một tia hàn khí, đưa vào món út, xem đi, chẳng có chuyện gì, tiểu tử này chỉ đang trêu đùa lão nhân gia ngài. Mai Quân cười lạnh, nhưng ngay khi Phàn Tu Văn thấy ngón tay không có dấu hiệu gì, thì bỗng nhiên, một cơn đau nhức không thể tưởng tượng nổi từ ngón út bùng phát. À, một đại gia chủ bị cơn đau nhức thảm thiết trà tấn đến mức gào thét, hắn lăn lộn trên mặt đất. Cái gì? Phàn đại nhân, ngài làm sao vậy? Một bên thị vệ thấy thế, sắc mặt đều đổi màu. Phong ở ngón út hắn rồi. Tiêu Thần đứng bên cạnh, bất đắc dĩ lắc đầu nói. Bên cạnh, những người nghe xong lập tức ra tay, phong bế kinh mạch ở ngón út của Phàn Tù Văn. Lúc này mới giúp hắn chậm rãi đứng dậy. Này, này, Phàn Tù Văn nhìn tay mình, vẻ mặt vẫn còn sợ hãi. Bên kia, Tiêu Thần nhìn hắn rồi nói, cơn khổ sở do kinh mạch tán loạn, không phải phàm nhân nào cũng có thể chịu đựng. Người chỉ bị một món tay, đã thành ra như vậy. Thử nghĩ, nếu như đem Vạn Năm Băng Phách hoàn toàn luyện hóa, cái thống khổ đó tất nhiên sẽ mạnh mẽ gấp vạn lần. Ta hỏi ngươi, hiện tại ngươi còn cảm thấy ta đang nói chuyện giật gân sao? Ngươi còn cho rằng ta nói muốn cứu ngươi tính mạng là nói bậy bạ sao? Nghe được Tiêu Thần, Phàn Tu Văn trong lòng chấn động mãnh liệt. Giờ đây, sự thật đã rõ ràng, Tiêu Thần không nói sai, hắn thật sự đã cứu mạng mình. Phàn đại nhân, ngài không cần nghe hắn nói bậy đâu. Lúc này, Mai Quân run giọng nói, câm miệng. Phàn Tù Văn đã hoàn toàn nổi giận, hắn là người của Mai gia, họ đã tiến cống Vạn Năm Băng Phách, suýt nữa mất mạng, làm sao Phàn Tù Văn không giận? Mai Quân thấy vậy, lập tức cảm thấy không ổn, hắn hung tợn liếc Tiêu Thần một cái, nhưng lại không dám nói gì. Phàn Tù Văn nhìn Tiêu Thần, nói, tiểu huynh đệ, ngươi làm thế nào mà nhìn ra được trong cơ thể ta có viêm độc? Hơn nữa, làm sao biết được Vạn Năm Băng Phách này không thể luyện hóa? Lần này, không đợi Tiêu Thần lên tiếng, Lam Không đã nói trước, Phàn đại nhân, Tiêu Thần đại sư đây là một vị thần y. Thần y, hắn ư? Phàn Tu Văn nghe xong, không khỏi ngây người, thần y thường là những người có kinh nghiệm, thậm chí quan trọng hơn cả thiên phú. Thường thì những thần y đều là những lão già tuổi đã cao. Nhưng nhìn Tiêu Thần, chỉ là một thiếu niên mười mấy tuổi, hắn lại là thần y sao? Chuyện này quá khó tin. Hoàn toàn chính xác, Phàn đại nhân hẳn biết, trước đây ta bị bệnh, nằm liệt giường, không thể cử động, chính là nhờ một bát thuốc của Tiêu Thần đại sư mà ta khỏi hẳn. Không chỉ vậy, hắn chỉ cần một cây ngân châm, đã giúp ta từ địa võ cảnh cửu trọng, tiến lên thần võ cảnh nhất trọng. Lăng Không nói, chuyện này, Mọi người nghe vậy, càng thêm kinh ngạc, một bát thuốc chữa khỏi bệnh cho Lăng Không. Điều đó còn có thể tưởng tượng được, nhưng chỉ với một cây châm mà có thể giúp người đột phá đến thần võ cảnh, chuyện này làm sao có thể? Nhưng nhìn dáng vẻ của Lăng Không, rõ ràng hắn không giống như đang nói dối. Mọi người, mỗi người đều do dự, nghi ngờ. Phản Tu Văn nghe xong, càng chăm chú nhìn Kiêu Thần hỏi: "Đại sư, vậy theo ý ngươi, độc của ta còn có thể cứu chữa không?" Kiêu Thần mỉm cười nói: "Nếu ta ra tay, tự nhiên có thể cứu chữa, nhưng hiện tại, tựa hồ chúng ta đang bị đuổi đi, phải không?" Nghe hắn nói vậy, sắc mặt Phản Tu Văn đỏ bừng, nói: "Kiêu Thần đại sư, ta vừa mới chỉ là nói đùa mà thôi, làm sao có thể đuổi ngài đi được?" Kiêu Thần hỏi: "Còn Lăng gia thì sao?" "Đương nhiên Lăng gia không thể đuổi ngài, họ đã mang ngài đến đây, đối với lão phủ cũng là một ân lớn, tự nhiên sẽ không đuổi ngài đi." Phản Tu Văn đáp: "Nếu ta chữa khỏi bệnh cho ngươi, thì khảo hạch này..." Kiêu Thần tiếp tục cười nói: "Khảo hạch gì nữa, chỉ cần Kiêu Thần đại sư ra tài, thì việc tiến vào cao cấp giao dịch chẳng là đương nhiên thuộc về Lăng gia." Phản Tu Văn trả lời. Nghe vậy, Lăng Không trong lòng mừng rỡ, vẻ mặt kích động nhìn Kiêu Thần. Kiêu Thần gật đầu nói: "Được, hãy đưa giấy bút cho ta." Giấy bút, mọi người đều sửng sốt, không biết Kiêu Thần tính toán làm gì, nhưng vẫn đưa giấy bút lên. Kiêu Thần tiếp nhận giấy bút, phác họa nhanh chóng, lưu loát viết một thiên tâm pháp, rồi giao cho Phản Tu Văn, nói: "Người trúng độc quá sâu, muốn thông qua ngoại lực giải độc là không dễ, thủy nguyệt bình nguyên khó mà tìm thấy, do đó chỉ có thể dựa vào sức mạnh của chính ngươi, từ từ bài trừ độc tố ra khỏi cơ thể. Thiên tâm pháp này hoàn toàn phù hợp với thể chất của ngươi, từ nay về sau, mỗi khi đọc phát, ngươi chỉ cần tu luyện một lần, sẽ có thể hóa giải triệu chứng trúng độc. Dựa theo tâm pháp ở trên, tu luyện 3 tháng, liền có thể hoàn toàn thanh trừ mọi độc tố trong cơ thể. Phản đại nhân, đừng tin lời hắn, hắn nói 3 tháng sau có thể trị khỏi, nhưng 3 tháng nữa, sợ là hắn cũng không biết chạy đến nơi nào." Một bên, Mai Quân vẫn còn không hết hy vọng. Cao Thanh hàm lên tiếng: "Này, nghe vậy." Phản Tu Văn nửa tin nửa ngờ. Đúng lúc này, sắc mặt hắn bỗng biến đổi, thân thể không nhịn được mà run rẩy. "Không tốt, Phản đại nhân phát bệnh, nhanh lên lấy trấn đau dược." Một thị vệ kêu lên. Trong lúc đó, Kiêu Thần lại lắc đầu nói: "Lấy cái gì trấn đau dược? Ta đã cấp cho ngươi tâm pháp tu luyện, sao không dùng ngay bây giờ?" Phản Tu Văn chấn động toàn thân, lúc này mới nhớ đến tâm pháp của Kiêu Thần, liền lập tức mở tờ giấy ra, yên lặng tu luyện theo đó. "Cái này thật sự có thể hữu dụng sao? Ta thấy không khả thi, Phản đại nhân bệnh tình, bao nhiêu thần y cũng không chữa được, nhưng chỉ với một tâm pháp thì có thể sao?" Mọi người xung quanh đều sôi nổi hoài nghi. Nhưng ngay lúc này, khi Phản Tu Văn vận chuyển công pháp, sau một vòng tu luyện, hắn hô phun ra một ngụm trọc khí, run giọng nói: "Này, thật hữu dụng, viêm độc trong cơ thể đã bị áp chế." "Cái gì? Làm sao lại như vậy? Thật là thần y sao?" Mọi người nhìn về phía Tiêu Thần, ánh mắt đều thay đổi, đặc biệt là vị chủ khảo lúc trước. Hắn một đường theo Tiêu Thần đi tới, chứng kiến tài năng võ đạo, khả năng luyện khí và năng lực phân biệt linh quạng của Tiêu Thần. Với những điều này, Tiêu Thần quả thật xứng đáng được gọi là kỳ tài nghịch thiên. Thế nhưng, không ngờ hắn còn là một thần y thế hệ mới. Phải biết rằng, hắn hiện nay chỉ mới mười mấy tuổi, chưa đầy 20 tuổi mà đã đạt đến tình cảnh kinh thế hãi tục như vậy. Vậy sau này, cực hạn của hắn sẽ là ở đâu? Hắn không thể không cảm thán, nếu chủ khảo xác nhận, tương lai của Tiêu Thần chắc chắn sẽ trở thành nhân vật uy chấn một phương. "Tốt, Phản đại nhân, không biết lần khảo hạch này..." Kiêu Thần cười hỏi. Phản Tu Văn trịnh trọng nói: "Ta tuyên bố, lần khảo hạch này, đệ nhất là Lăng gia. Lăng gia sẽ được tiến vào cao cấp giao dịch chàng. Quá tốt rồi." Lăng Không nghe vậy, vui mừng khôn xiết. "Không, không phải như vậy." Lúc này, sắc mặt của Mai Gia Gia, Tôn Trắng bệch đến cực điểm. Trong cuộc khảo hạch hôm nay, họ đã bỏ ra rất nhiều công sức để mời được Tàng Thiên Tử và Ngô Kiếm Trầm, những nhân vật mạnh mẽ như vậy. Ai ngờ, kết quả lại như giò trúc múc nước. "Công dã tràng, Mai gia chủ, đừng quên sau 7 ngày, ta sẽ đến nhà ngươi lấy tiền." Kiêu Thần cười nói. "Ngươi?" Nghe vậy, Mai Quân càng thêm chấn động. hắn mới nhớ ra rằng giữa mình và Tiêu Thần còn có một cuộc đánh cược. Tốt, ta hiện tại muốn chiêu đãi Tiêu Thần đại sư, trừ hai vị của Lang gia và Tiêu Thần đại sư ra, những người khác không có nhiệm vụ, toàn bộ thối lui đi. Phan Tu Văn xua tay nói, không cần như vậy đâu, Phan đại nhân, ngài, Mai Quân còn muốn nói thêm, nhưng một bên thị vệ đã trực tiếp kéo họ ra ngoài, đẩy bọn họ ra khỏi trạch viện. Tiêu Thần đại sư, ngài đã cứu mạng ta, xin cho phép ta tổ chức một bữa tiệc để tỏ lòng cảm ơn. Phan Tu Văn vẻ mặt trịnh trọng nhìn Tiêu Thần. Tiêu Thần xua tay nói, mở tiệc thì không cần, ta đến Vân Phong Thành lần này là để mua đồ, không biết Phan đại nhân có thể giúp ta một chút không. Phan Tu Văn lập tức sắc mặt nghiêm túc nói, Tiêu Thần đại sư có gì phân phó, Hỏa Hải Đao Sơn ta nhất định sẽ làm được. Tiêu Thần lắc đầu nói, không nghiêm trọng như vậy, ta chỉ muốn hỏa luyện tinh, càng nhiều càng tốt. Hỏa luyện tinh, nghe đến đây, Phan Tu Văn mày liếc một cái, có vấn đề gì không? Tiêu Thần ngưng mi hỏi. Phan Tu Văn cuống quýt xua tay, không, không có vấn đề, chỉ là hỏa luyện tinh mặc dù có ở cao cấp giao dịch tràng, nhưng không phải lúc nào cũng có sẵn. Hay như vậy đi, ta sẽ bồi Tiêu Thần đại sư tự mình đi một chuyến xem sao, nếu giao dịch tràng còn có hàng, ta nhất định sẽ giao cho ngài. Tiêu Thần gật đầu nói, vậy thì làm phiền Tiêu Thần đại sư, xin theo ta. Nói rồi, Phan Tu Văn dẫn Tiêu Thần rời khỏi biệt uyển, thông qua một trận pháp truyền tống, tiến vào cao cấp giao dịch tràng ở trung tâm thành phố. Sau khi tiến vào nơi đây, hắn rõ ràng có thể cảm nhận được rằng số người nơi này đã giảm đi quá nhiều. Dường như nhìn ra sự nghi hoặc của hắn, Phan Tu Văn giải thích, trong giao dịch trường cao cấp, giá trị của các đồ vật giao dịch đều khởi điểm từ 100 triệu linh thạch hạ phẩm, cho nên người có đủ tư cách đến nơi này không nhiều. Hắn nghe vậy, gật gật đầu rất nhanh, một đoàn người tiến đến trước một thương hộ lớn nhất. Phan đại nhân, ngày sau lại tới đây. Người hầu trước cửa thấy Phan Tu Văn liền lập tức cung kính nói, ừm, ta đến giúp một vị khách quý mua vài món đồ. Người ở đây còn có hỏa luyện tinh không? Phan Tu Văn hỏi, hỏa luyện tinh, cái này, phía trước còn có. Người hầu trả lời, ừm. Cái gì gọi là phía trước còn có? Phan Tu Văn trừng mắt hỏi. Người hầu lập tức run rẩy nói, thưa Phan đại nhân, phía trước còn có, nhưng đã có thể trong nửa canh giờ trước, vị đại nhân đã phái người đến, mang toàn bộ hỏa luyện tinh còn lại đi. Nghe nói là mấy ngày gần đây, khách quý của giao dịch trường cao cấp muốn tổ chức một buổi đấu giá. Cái gì? Tại sao lại như vậy? Một khối cũng không có để lại. Phan Tu Văn hỏi, không có. Nghe hầu giả nói, lần đấu giá này có không ít khách quý giá lâm, cho nên sẽ bán đấu giá không ít thứ tốt. Hầu người đáp, này, Phan Tu Văn vẻ mặt lúng túng nhìn Tiêu Thần. Sau đó, hắn ngưng mi nói, nếu như vậy, ta có thể tham gia nhà đấu giá không? Phan Tu Văn gật đầu nói, đương nhiên có thể, nếu Tiêu Thần đại sư nguyện ý tham gia phòng đấu giá, tự nhiên là tốt nhất. Hơn nữa, đấu giá hội không chỉ bán khoáng thạch, còn có thiên tài địa bảo, công pháp võ kỹ và các loại đan dược. Nếu Tiêu Thần đại sư có nhu cầu gì, chỉ cần nói với ta, ta nhất định sẽ giúp ngươi mua. Tiêu Thần cười nói, vậy thì làm phiền. Dưới sự dẫn dắt của Phan Tu Văn, mọi người đi tới hội trường đấu giá. Tiểu Ngũ à, đem Thiên Tự Nhất Hào ghế lô cho ta. Phan Tu Văn nói với quản sự phòng đấu giá. Hắn mang Tiêu Thần tham gia đấu giá hội, tự nhiên muốn thể hiện cho xứng đáng. Nhưng mà, quản sự Tiểu Ngũ nghe vậy, vẻ mặt xấu hổ nói, Phan đại nhân, Thiên Tự Nhất Hào ghế lô đã bị chiếm. Ừm, người nào chiếm? Phan Tu Văn nhướng mày hỏi, ta cũng không rõ lắm, nhưng đó là vi trưởng lão tự mình an bài. Không chỉ Thiên Tự Nhất Hào bị chiếm, mà toàn bộ Thiên Tự Hào ghế lô cũng không còn. Nếu không, ngài có thể đi xem thử mà Tự Nhất Hào. Tiểu Ngũ cẩn thận hỏi, phòng đấu giá có ba loại ghế lô, thiên, địa, nhân. Ghế lô thiên là cao quý nhất, còn ghế lô địa thì kém hơn một chút. Này, Phan Tu Văn vẻ mặt xấu hổ. Hắn không ngờ rằng Tiêu Thần lại chọn ghế lô đẳng cấp nhất. Phan đại nhân, ghế lô nào cũng không sao cả. Tiêu Thần nói, này, như vậy thật là quá ủy khuất cho Tiêu Thần đại sư. Phan Tu Văn đáp. Tiêu Thần lắc đầu, ta đến đây chỉ để mua đồ, ở đâu cũng được. Hảo, vậy mời Tiêu Thần đại nhân vào bên trong. Phan Tu Văn nói, rất nhanh, mọi người tiến vào ghế lô đầu tiên. Tiêu Thần đại sư, đây là lần đầu tiên ngài đến giao dịch tràng của chúng ta, hẳn là không biết quy tắc đấu giá. Ta xin phép giới thiệu cho ngài, Phàn Tu Văn nói khi Tiêu Thần ngồi xuống. Trong phòng đấu giá, ngoài việc đấu giá bằng linh thạch, chúng ta còn có thể sử dụng phương thức lấy vật đổi vật. Phàn Tu Văn nói, lấy vật đổi vật, phương thức đấu giá này thật mới lạ. Tiêu Thần kinh ngạc nói, đúng vậy, chúng ta có những nhân viên chuyên môn để đánh giá giá trị của các vật phẩm đấu giá. Nếu chủ sở hữu không có yêu cầu đặc biệt, thì kết quả đấu giá sẽ dựa vào giá trị của vật phẩm. Đương nhiên, nếu chủ sở hữu có yêu cầu cụ thể, thì ý kiến của họ sẽ là chính. Phàn Tu Văn cười nói, Tiêu Thần nghe đến đó, trong lòng động đậy, hỏi, Phàn đại nhân, không biết ta có thể mang đồ vật đến đấu giá không? Phàn Tu Văn đáp, đương nhiên là có thể. Tiêu Thần đại sư định mang cái gì đến đấu giá? Tiêu Thần suy nghĩ một lát, nói, ngươi chờ một chút. Nói xong, hắn lấy giấy ra, viết liên tiếp 100 chữ, rồi đưa cho Phàn Tu Văn, nói, ta muốn bán đấu giá cái này. Đây là cái gì? Bán chữ. Phàn Tu Văn ngơ ngác, hắn đã ở giao dịch trường nhiều năm, nhưng chưa từng thấy loại chủ phẩm đặc sắc này. Không phải chữ, đây là một thiên luyện khí tâm đắc, có trọn vẹn 606 chữ. Đây chỉ là 100 chữ, có thể miễn phí công khai. Ta thực sự muốn bán đấu giá là 506 chữ còn lại. Quy tắc bán đấu giá là vật đổi vật, nhưng thứ ta muốn là hỏa luyện tinh hoặc vật phẩm khác có thuộc tính cực dương. Tiêu Thần nói, Phàn Tu Văn nghe vậy, không khỏi chấn động, một thiên luyện khí tâm đắc với chỉ 600 chữ lại muốn đổi lấy hỏa luyện tinh. Hắn cảm thấy không thể nào, hỏa luyện tinh là linh quạng cao cấp, giá trị rất lớn, trong khi luyện khí tâm đắc thì đầy rẫy nơi nơi, ngay cả cao cấp luyện khí sư bán được chỉ mấy vạn linh thạch hạ phẩm, còn đòi hỏa luyện tinh. Tiêu Thần đại sư, ngài thật sự xác định? Phàn Tu Văn mặt mày rối rắm hỏi. Đương nhiên là xác định, chẳng lẽ có vấn đề gì sao? Tiêu Thần mỉm cười, Phàn Tu Văn cắn răng, nói, không có, cho dù có cũng không thành vấn đề, ngươi yên tâm, ta sẽ đưa thứ này qua ngày, nhất định sẽ giúp ngài bán đấu giá. Trong lòng hắn nghĩ rằng, đây chỉ là một việc nhỏ, giúp Tiêu Thần một chút ân huệ, còn giá trị bao nhiêu thì không thành vấn đề. Đa tạ, Tiêu Thần nói, bên kia, Phàn Tu Văn cầm tờ giấy của Tiêu Thần, mặt mày ủ rột đi tới hậu trường của đấu giá hội. Phàn lão, ngài sao lại tới đây? Một trung niên nhân nhìn thấy Phàn Tu Văn, kinh ngạc hỏi, là nhỏ mã à? Lần hội đấu giá này mới chủ trì. Phàn Tu Văn hỏi, là ta. Tiểu mã đáp, ngươi làm tốt, lần này chụp phẩm chi trung, hãy thêm cho ta một thứ. Phàn Tu Văn nói, thế nhưng có thể nhờ Phàn người quen cũ đưa tới. Chẳng lẽ là kỳ diệu thiên tài địa bảo? Tiểu mã mắt sáng rực, ách, người xem đi, Phàn Tu Văn nói, rồi đưa tờ giấy của Tiêu Thần cho tiểu mã. Đây là cái gì? Tiểu mã nhìn thấy tờ giấy, lập tức ngây ngẩn cả người. Luyện khí tâm đắc, Phàn Tu Văn thở dài, rồi nói về yêu cầu của Tiêu Thần. Sau khi nghe xong, tiểu mã trực tiếp choáng váng, Phàn lão, ngài sai lầm rồi, một khi luyện khí tâm đắc mà muốn đổi lấy hỏa luyện tinh, quả thực là si tâm vọng tưởng. Tiểu mã lắc đầu nói, Phàn Tu Văn thở dài đáp, không có cách nào, ta thiếu người ta một ân tình, ngươi cứ theo ta mà làm đi, đến rốt cuộc có kết quả gì, tùy duyên là tốt. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Tiểu mã nghe vậy, gật gật đầu nói, này, được rồi. Vừa lúc Phàn Tu Văn rời đi, lại một lão già chậm rãi tiến đến. Tiểu mã, vừa rồi ta thấy Phàn Tu Văn vào, hắn tới làm gì? Lão già trầm giọng hỏi. Tiểu mã nghe tiếng, lập tức nghiêm nghị nói, là Triệu lão, ngài sao cũng tới đây? Phàn lão vừa mới bảo ta thêm một kiện chủ phẩm, nói là vì còn nhân tình, vị Triệu lão này chính là gia chủ của Triệu gia, một trong bốn đại gia tộc ở Vân Phong Thành. Hắn thường xuyên bất hòa với Phàn Tu Văn. Nghe vậy, Triệu lão lập tức hừ nói, cái này Phàn Tu Văn ngày càng kỳ quái, vì còn nhân tình mà thêm chủ phẩm, hắn chụp được thiên tài địa bảo gì sao? Tiểu mã xấu hổ đáp, không phải thiên tài địa bảo, mà là luyện khí tâm đắc. Ngươi nói gì? Triệu lão không thể tin vào tay mình, luyện khí tâm đắc, thứ này cũng đáng để đấu giá sao? Là một thiên luyện khí tâm đắc, hơn nữa chỉ có thể lấy vật đổi vật. Tiểu mã đem yêu cầu của Tiêu Thần nói lại một lần. Nghe xong, Triệu lão không nhịn được cười lớn. Phản Tu Văn a, Phản Tu Văn, ngươi ngu xuẩn đến mức nào, lại mang thứ này ra đấu giá. Đây thật sự là làm trò cười cho chúng ta phòng đấu giá. Tiểu Mã cũng gật đầu, đúng vậy, Triệu lão, ta cũng thấy chuyện này không ổn, nên ngài xem có cần hủy bỏ kiện trục phẩm này không. Nhưng không ngờ, Triệu lão khoát tay, không, không những không hủy bỏ, còn phải long trọng giới thiệu bán đấu giá. Còn nữa, việc đề cử người là Phản Tu Văn cũng phải để ta nói ra. Này, Tiểu Mã nghe vậy, kinh ngạc không thôi, như thế nào, ngươi không nghe rõ sao? Sắc mặt Triệu lão chợt âm trầm, không, không dám, ta nhất định làm theo. Tiểu Mã vội vàng đáp. Triệu lão hài lòng gật đầu nói, như vậy mới đúng. Nói xong, hắn xoay người rời đi, trong lòng không ngừng suy nghĩ. Phản Tu Văn, ngươi có lẽ vẫn chưa biết, hôm nay trong một gian phòng khách quý là vị khách nào. Ngươi tự mình gia nhập vào cái trục phẩm rác rưởi này, nếu để vị khách quý nào biết được. Bên kia, Phản Tu Văn vừa mới trở lại ghế lô của Tiêu Thần, cười rạng rỡ nói, Tiêu Thần đại sư, sự tình đã được làm thỏa đáng. Tiêu Thần gật đầu đáp, làm phiền Phan đại nhân. Đúng lúc này, một hầu người bước vào, cung kính nói, Phan đại nhân, vi trưởng lão thỉnh ngài qua Thiên Tự Nhất Hảo ghế lô một chuyến. Thiên Tự Nhất Hảo ghế lô, vi trưởng lão nói với hắn rằng, ta đang bồi tiếp khách quý, không rảnh qua đó. Phan Tu Văn xua tay, tuy nhiên, hầu người lại tỏ vẻ khó xử, Phan đại nhân, đây là mệnh lệnh của vi trưởng lão, ngài nhất định phải qua đó. Nghe vậy, Phản Tu Văn lộ vẻ không vui, nhưng Tiêu Thần xua tay nói, Phản đại nhân, có lẽ vi trưởng lão có việc quan trọng, ta ở đây không cần ngươi bồi, ngài cứ qua xem một chút đi. Thấy Tiêu Thần nói như vậy, Phản Tu Văn mới gật đầu. Vậy thì tốt, Tiêu Thần đại sư, ngài hãy ngồi yên, ta sẽ quay lại ngay. Nói xong, hắn còn không quên dặn hầu người, ngươi hãy chiêu đãi Tiêu Thần đại sư thật tốt, nếu để ta biết bất kỳ điều gì chậm trễ, ta sẽ lột da ngươi. Vâng, nhất định sẽ làm tốt. Hầu người vội vàng khom người đáp. Phản Tu Văn vung tay áo, đi thẳng tới cửa Thiên Tự Nhất Hảo. Vi trưởng lão, tìm lão phu có việc gì? Phản Tu Văn đẩy cửa ghế lô, cao giọng hỏi. Nhưng vừa mới nói được nửa câu, hắn liền im bặt, bởi vì hắn thấy người ngồi ở vị trí chủ tọa, đó là một thanh niên khoảng 20 tuổi, ngồi tại ghế thái sư, không hề tỏa ra khí thế gì, nghiêm ngại khiến người ta có cảm giác áp bách vô hình. Phản Tu Văn bái, kiến cửu, công tử, cửu công tử đến đây từ lúc nào, sao không ai báo cho ta biết? Đường đường là chủ nhà họ Phiền, thế mà hắn lại quỳ xuống đất, vẻ mặt nị nọt. Người khác đều cho rằng, chủ nhân của giao dịch dưới đất ở Vân Phong Thành chính là tứ đại gia tộc, nhưng chỉ có 4 người trong tứ đại gia tộc mới biết, họ chỉ là những con rối mà thôi. Ở sau lưng giao dịch dưới đất này, còn có một người thực sự điều khiển mọi thứ. Người đó mới là chủ nhân chân chính của giao dịch tràng này. Nếu không, chỉ dựa vào 4 gia tộc này, họ có đủ bản lĩnh và can đảm để làm những chuyện chém đầu sao? Ta nghe nói Phản gia chủ bị bệnh, nên không cho người thông chi tới ngươi. Nhưng hiện tại xem ra, bệnh của ngươi dường như nhẹ hơn ta tưởng nhiều. Cửu công tử bình thản mở miệng, đa tạ cửu công tử quan tâm, bệnh của ta đã cơ bản không còn đáng ngại. Phản Tu Văn vội vàng đáp, không có gì đáng ngại. Phản Tu Văn, ngươi trước kia công bố ra bên ngoài rằng bệnh của ngươi nghiêm trọng, hiện giờ lại nói không có gì đáng ngại, chẳng lẽ ngươi trước đây không cố ý làm màu để cửu công tử đến đây tiếp giá? Một bên bỗng có người cất giọng âm dương quái khí, Triệu Lăng. Phản Tu Văn liếc mắt nhận ra đối phương, đúng là gia chủ của Triệu gia, một trong tứ đại gia tộc. Triệu gia và Phản gia có không ít sự trùng hợp trong làm ăn, vì vậy gã này luôn coi mình như cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt của Phản gia. Hắn còn không quên những lần châm chọc mình, ta trước đây thật sự bị bệnh, gần đây mới kết bạn với một vị thần y, đã trị bệnh gần hết rồi. Phản Tu Văn hử lạnh nói, nga, thần y ở Thủy Nguyệt Bình Nguyên, có thật là có người có khả năng như vậy sao? Nếu đúng vậy, hãy mời họ đến cho ta tiểu muội xem thử. Cửu công tử nói, ánh mắt sáng ngời. Lúc này, một lão già đứng sau cửu công tử đột nhiên lắc đầu. Cửu công tử, bệnh của tiểu thư, ngay cả bao nhiêu danh y trong Đại Vân Hoàng Triều cũng không thể chữa trị. Một y nhân ở Thủy Nguyệt Bình Nguyên sao có thể làm được? Ta nghĩ, có lẽ chỉ là người chưa từng va chạm xã hội, mới dám gọi mình là thần y. Nghe vậy, cửu công tử gật đầu nói, Lữ lão nói cũng có lý. Phản gia chủ, mời ngồi xuống. Phản Tu Văn không dám nhiều lời, sau khi hành lễ thì ngồi xuống một bên. Bản công tử lần này chỉ là đi ngang qua Thủy Nguyệt Bình Nguyên, ghé vào giao dịch tràng ngồi một lát, tiện thể xem các ngươi trong mấy năm qua có chậm trễ gì không. Cửu công tử bình thản nói, bọn thuộc hạ không dám chậm trễ, đó là việc của cửu công tử. Vì trưởng lão đi đầu lên tiếng, cửu công tử gật đầu. Vậy thì tốt, nếu như vậy, buổi đấu giá này cũng bắt đầu đi, hãy cho ta xem thành quả cố gắng của các ngươi. Vâng, vi trưởng lão lên tiếng, ra hiệu cho một hạ nhân, người nọ lập tức xông ra ngoài. Thấy cảnh này, trong lòng Phàn Tu Văn đột nhiên nhảy dựng. Đấu giá hội, cửu công tử, hắn đặc biệt tới xem đấu giá hội sao? Khó trách vi trưởng lão lại điều tất cả hỏa luyện tinh tới đây tham gia đấu giá, nguyên lai là để cấp cho cửu công tử xem, đại khái là luyện khí tâm đắc. Bỗng nhiên, Phàn Tu Văn nhớ đến Kiêu Thần muốn bán đấu giá luyện khí tâm đắc, tâm trạng hắn lập tức trầm xuống. Hắn chỉ muốn trả ơn Kiêu Thần, nên mới cho thêm sản phẩm này vào đấu giá. Ban đầu chỉ là một buổi đấu giá bình thường, thêm một cái vào cũng chẳng có gì ghê gớm. Nhưng ai ngờ, hôm nay cửu công tử lại đến, nếu để hắn biết mình tùy tiện thêm một sản phẩm cấp thấp, làm hỏng danh tiếng của phòng đấu giá, chẳng phải là không được, nhất định phải ngăn cản. Phàn Tu Văn nghĩ, liền chuẩn bị lén lút rời đi, thu hồi luyện khí tâm đắc của Tiêu Thần lại, chờ dịp khác tham gia đấu giá. Nhưng đúng lúc này, này, Phàn lão, cửu công tử còn đang ngồi, ngươi tính toán lén lút rời đi sao? Triệu Lăng bỗng nhiên cười hỏi với giọng điệu mỉa mai, ta chỉ muốn đi nhà vệ sinh. Phàn Tu Văn bất đắc dĩ, định mượn cớ chạy trốn, ha ha ha, ghế lô của chúng ta có nhà vệ sinh riêng, người ra ngoài làm gì? Triệu Lăng cười giả tạo nói, lão gia hỏa này nhất định là cố ý. Phàn Tu Văn sắc mặt tái nhợt, trong lòng khó nói thành lời, ta sợ khi nhường cửu công tử nên cách xa một chút có được không? Phàn Tu Văn hừ nói, ai ngờ cửu công tử lại xua tay nói, Phàn lão mấy năm nay kinh doanh giao dịch tràng vất vả, công lao càng lớn, chỉ là đi nhà vệ sinh mà thôi, có gì mà khinh nhờn, hãy dùng trong bao xương đi. Cửu công tử đã lên tiếng, Phàn Tu Văn còn có thể nói gì hơn? Thuộc hạ tuân mệnh. Phàn Tu Văn mặt sạm lại, đi đến nhà vệ sinh, sau đó lén lút sử dụng một cái ngọc giản đưa tin, ra lệnh cho thuộc hạ của mình, bảo họ bằng mọi giá phải ngăn cản món hàng sắp được đấu giá, chỉ mong kịp thời. Sau khi hoàn thành mọi việc, Phàn Tu Văn quay trở lại ghế lô. Trong lúc này, tại đại sảnh, buổi đấu giá đã bắt đầu. Ta đã cắm một món hàng, hẳn sẽ được đấu giá vào cuối buổi. Phàn Tu Văn lo lắng trong lòng. Các vị, hoan nghênh đến với phòng đấu giá dưới đất của Vân Phong Thành. Ta biết các vị đến đây đều vì bảo vật. Hôm nay chúng ta đấu giá toàn là tinh phẩm trong tinh phẩm. Ta không nói nhiều, hiện tại buổi đấu giá bắt đầu. Tiểu Mã đứng trên đài, cao giọng nói, lập tức. Bên trong phòng đấu giá trở nên im lặng, nắm chặt thời gian, Phàn Tu Văn trong lòng cầu nguyện. Nhưng ngay lúc này, hắn lại nghe Tiểu Mã trên đài nói, đệ nhất kiện trục phẩm là từ một trong tứ đại gia tộc chủ nhà họ Phiền, Phàn Tu Văn đại nhân, tại đấu giá hội phía trước, lâm thời thêm vào một kiện trục phẩm. Cái gì? Nghe được câu này, Phàn Tu Văn trừng mắt, lòng hắn chợt lạnh đi. À, Phàn lão, không biết đây là món gì, nhưng người lại tự mình thêm vào, chẳng lẽ là chân bảo hiếm thế sao? Ta nhớ rõ, trước đây, phòng đấu giá đã lập quy định, món thêm vào phải có giá trị từ 1 tỷ linh thạch hạ phẩm trở lên mới được. Triệu Lăng nhìn Phàn Tu Văn với vẻ mặt mỉa mai hỏi. Phàn Tu Văn giờ phút này sắc mặt tái xanh, hắn không ngờ hạ nhân bán đấu giá lại dám đưa món đồ này ra trước tiên. Hơn nữa, nếu không muốn chết, sao lại tự khai tên mình, còn nói là mình thêm vào đồ vật. Hắn chớp mắt nhận ra, đây rõ ràng là có âm mưu. Gia hỏa này muốn lợi dụng cơ hội này để hoàn toàn hủy hoại hắn. Cùng lúc đó, trong phòng đấu giá, mọi người cũng xôn xao bàn tán. À, thật sự là món do Phàn đại nhân tự mình thêm vào, xem ra chắc chắn là đồ tốt, không chừng là tứ giai vũ khí đấy. Hừ, thường ngày tới đấu giá, tứ giai vũ khí cũng không phải ít, không cần thiết phải thêm vào đâu. Ta nghĩ, ít nhất cũng phải là tứ giai pháp khí. Mau đừng thừa nước đục thả câu, mau nói rốt cuộc là thứ gì đi. Trong đại sảnh đã ồn ào như nồi cháo, Trên đài, Hạ Nhiên bán đấu giá cười nói, vậy thì tốt, ta giờ đây sẽ công bố đáp án, món đồ mà Phan đại nhân đấu giá chính là một thiên luyện khí tâm đắc. Câu nói này vừa thốt ra, cả đại sảnh lập tức lặng ngắt như tờ. Chưa đầy mấy phút sau, một trận ồn ào lại vang lên. Thật không, có lầm hay không, một thiên luyện khí tâm đắc có đáng để đem ra đấu giá không? Hừ, trong thư viện thành, luyện khí tâm đắc không có 1000 cũng có 800 thiên. Cái này lại đáng giá gì? Ai, các ngươi trong nhà đấu giá, gần đây không phải quảng cáo rầm rộ phẩm vị của mình cao sao? Sao lại có loại rác rưởi này cũng đem ra bán đấu giá? Ai, thói đời này thật lạ. Trong đại sảnh, mọi người đều oán trách. Còn trong một gian phòng của thiên tự, không khí càng trở nên ngột ngạt. Phản Tu Văn, loại rác rưởi này, người cũng dám đem ra bán đấu giá. Có phải ngươi muốn coi thường chúng ta ở đây không? Triệu Lăng là người đầu tiên phát biểu ý kiến. Phản đại nhân, ta hy vọng người cho ta một lời giải thích. Cửu công tử, ngồi ở chủ vị, lúc này sắc mặt đã âm trầm, lạnh lùng nhìn Phan Tu Văn. Này, cửu công tử, ta, Phan Tu Văn sắc mặt tái xanh, nhất thời không biết phải làm gì cho đúng. Lúc này, trên đài, Tiểu Mã tiếp tục nói, món tâm đắc này, tổng cộng có 606 tự, hơn nữa, chỉ tiếp thu vật đổi vật, chỉ có hỏa luyện tinh, hoặc vật phẩm khác thuộc tính cực dương mới có thể trao đổi. Câu nói vừa thốt ra, đại sảnh càng trở nên ồn ào. Kháo, 606 tự tâm đắc, ngươi xem những luyện khí tâm đắc khác bán trên thị trường, cái nào không phải vài chục vạn chữ, người ta quý nhất cũng chỉ bán được mấy vạn linh thạch hạ phẩm thôi. Ngươi cái này mấy trăm tự, còn muốn đổi hỏa luyện tinh sao? Hà hà, ta thật không thể nghĩ ra, chục phẩm chủ nhân kia, phải chăng đã điên rồi hay sao? Chục phẩm chủ nhân điên cuồng, vậy mà các ngươi trong phòng đấu giá cũng nổi điên theo, với điều kiện như thế mà cũng dám mang ra bán. Các ngươi trong phòng đấu giá là ngốc tử, hay là chúng ta những kẻ này mới là ngốc tử? Thật nực cười, con tưởng rằng các ngươi phòng đấu giá khác thường, ai ngờ lại là nơi quái đản như thế. Sau này, ta không tới nữa. Trong đại sảnh, mọi người đều tức giận liên tục. Trong khi đó, ở trên cao, trong một chiếc ghế lô, không khí càng trở nên băng giá. Cửu công tử, thật xin lỗi, ta, Phan Tu Văn cảm thấy lòng mình như chết lặng. Phan Tu Văn, ngươi sao có thể làm ra loại chuyện hoang đường này? Tứ đại gia tộc đứng đầu, gia chủ Vi Già, cùng trưởng lão nhìn Phan Tu Văn, cũng tỏ ra giận dữ không thôi. Cửu công tử sắc mặt âm trầm đến cực điểm, lạnh lùng nói, Phan Tu Văn, ngươi theo ta nhiều năm, mặc dù không có công lao, nhưng cũng có khổ lao. Ta sẽ không thương xót mạng ngươi, nhưng từ hôm nay, các ngươi phản gia hãy lăn ra khỏi Vân Phong Thành, còn chục phẩm chủ nhân này, hãy giao nộp cho ta, ta sẽ trừng phạt thật nặng. Một câu nói, đã khiến tương lai của phản gia tiêu tan. Điều này, Phan Tu Văn trong phút chốc cảm thấy như muốn khóc mà không ra nước mắt. Nhưng mà, ngay trong phòng đấu giá, khi mọi người đang xôn xao, một giọng nói đột ngột vang lên như sấm sét, một đám không có mắt đồ vật. Ta đây thiên tâm đắc, chính là kỳ chân 102, các ngươi không biết quý giá, lại còn mở miệng chửi bới, quả thật là ếch ngồi đáy giếng, buồn cười đến cực điểm. Những lời này, dùng chân lực mạnh mẽ, át hết mọi tiếng ồn, dư âm, vẫn còn vang vẳng bên tai, thật lâu không tan đi. Ngươi là ai? Dám vũ nhục ta sao? Đúng vậy, bọn chuột nhét nào đó, lăn ra đây gặp ta, lấy một thiên rác rưởi ra bán. Còn không cho chúng ta nói, ta xem ngươi mới là ếch ngồi đáy giếng. Trong đại sảnh, tiếng mắng chửi vang lên không ngừng, người phát ngôn đó, không ai khác chính là Tiêu Thần. Ha ha, các ngươi là ếch ngồi đáy giếng, vậy mà còn không phục. Tiêu Thần ngồi trong ghế lô, vừa uống trà vừa truyền âm nói, không phục, đương nhiên không phục, chúng ta ở đây, chỉ riêng các luyện khí đại sư đã có 30 mấy người, món luyện khí tâm đắc nào chưa thấy qua. Một luyện khí sư giận dữ nói. Tiêu Thần gật gật đầu, được, vậy ta sẽ để các ngươi mở rộng tầm mắt. Trên đài, người hãy đọc cho ta 100 tự của thiên tâm đắc này. Người hạ nhân trên đài nhất thời không biết nên làm thế nào, không khỏi hướng lên ghế lô hỏi, cửu công tử. Vi trưởng lão nhìn cửu công tử rồi hỏi, sau khi trầm ngâm một lát, nói, nhường hắn đọc, nếu người này có thể khiến mọi người phục thì chuyện này sẽ dễ dàng hơn nhiều, nếu không thể thì hãy lôi hắn ra, để hắn chịu tội thay. Chiêu bài của ta ở phòng đấu giá không thể vì hắn mà bị tạp. Vâng, vi trưởng lão nhận được mệnh lệnh, lập tức truyền âm cho Tiểu Mã. Khi Tiểu Mã nhận lệnh, hắn hít sâu một hơi, nói, được, các vị, ta sẽ vâng theo ý của vị khách nhân này. Đọc 100 tự của Thiên Tâm Đắc ra đây. Xin các vị hãy lắng nghe cho kỹ. Hừ, nghe thì nghe, 100 tự tâm đắc, còn có thể nói ra cái gì hay ho. Người luyện khí trước đó có vẻ không phục. Tiểu Mã thanh thanh nhẹ nhẹ, lập tức diễn cảm đọc phu khí người, đến thiên địa chi linh vận, tạo hóa chi căn nguyên, cố một khí làm như nhất thế giới. Ngay từ đầu, khi Tiểu Mã niệm Thiên Tâm Đắc, mọi người còn chưa mấy tin tưởng. Nhưng chỉ sau 30 tự, những luyện khí sư bắt đầu an tĩnh lại. Khi đã đọc đến 50 tự, ánh mắt họ đều trợn tròn. Thiên luyện khí tâm đắc này, sở dĩ trình bày đạo lý, là điều mà họ chưa từng nghe thấy. Nó giống như một thanh khai thiên thần phủ, mở ra cho họ một thế giới mới. Khiến những người nghe như si mê, khó có thể tự kiềm chế. Có vài luyện khí sư còn run rẩy, tựa hồ những nan đề trong luyện khí nhiều năm qua, bỗng chốc sáng tỏ. Đây chính là luyện khí chỉ thông luận. Tiểu Mã nói, xong chữ cuối cùng, có chút khẩn trương nhìn xuống đài. Nhưng vào lúc này, kẻ đã kêu la om sòm nhất, một người luyện khí sư, bỗng dưng giống lên. Mẹ kiếp, sao lại dừng lại? Tiếp tục đi xuống mà niệm. Đúng vậy, à, ta lập tức có thể ngộ đạo. Ngươi sao lại ngừng, tiếp tục niệm đi. Nếu không lão phu, sẽ liều mạng với ngươi. Một đám luyện khí sư đồng loạt hướng về Tiểu Mã giống giận nói. Ai, tổng cộng nhiều như vậy sao? Tiểu Mã xoa trán, mồ hôi chảy ròng ròng. Cái gì? Nhiều như vậy, không phải chỉ có tổng cộng 600 tự sao? Nghe vậy, sắc mặt mọi người bỗng chốc trở nên khó coi. Tiểu Mã khẩn trương nói, còn lại 506 tự, chính là đệ nhất kiện chủ phẩm A. Nghe xong, mọi người mới bừng tỉnh, hóa ra cái này là một kiện chủ phẩm A. Cùng lúc đó, trong thiên tự nhất hào ghế lô, mọi người cũng đều kinh ngạc. Xem ra tâm đắc này hình như không phải vật phàm A. Vi trưởng lão nói, ánh mắt chuyển động bên cạnh, Triệu Lăng cắn răng nói, dù cho không phải vật phàm thì sao, theo quy tắc phòng đấu giá, giá trị không đến 1 tỷ linh thạch hạ phẩm, cấm chế không được bán đấu giá. Cái tâm đắc này dù có chân quý đến đâu, cũng chỉ có thể lên tới 1.000 vạn linh thạch hạ phẩm, chẳng lẽ còn có thể cao hơn nữa sao? Nghe xong lời này, mọi người trong bao xương đều gật đầu đồng tình. Tất cả đều cho rằng, hôm nay, phản tu văn khó mà tránh khỏi tai họa. Nhưng ngay lúc đó, dư lại 506 tự ta muốn, ta ra 1.000 vạn linh thạch hạ phẩm. Một luyện khí sư tên Cao Thanh Hàm lên tiếng, cái gì, chỉ là một thiên tâm đắc mà thôi. Thế mà lại bán được 1.000 vạn linh thạch hạ phẩm. Một số người không hiểu nguyên do, kinh ngạc nói, dưới cái nhìn của bọn họ, giá tiền này quả thực là trên trời. Chính là, phi, 1.000 vạn linh thạch hạ phẩm mà tưởng mua được món đồ quý giá này sao? Ngươi điên rồi à? Ta ra 5.000 vạn, một vị luyện khí sư gào lên, 5.000 vạn, ngươi mới thật sự điên. Món đồ này tuyệt đối xuất phát từ tay của đại thần. Ta ra 100 triệu, bán cho ta. Hừ, ta ra 300 triệu, ta 500 triệu, 800 triệu, ta muốn, ta ra 1 ức. Nhìn thấy cảnh tượng này, tất cả mọi người đều sợ ngây người. Chỉ là một món đồ quý mà thôi. Chỉ trong chốc lát, giá cả đã nhảy lên tới 1 tỷ trở lên. Điều quan trọng hơn cả là cái tảng đá này sẽ còn tiếp tục dâng lên. Rốt cuộc đây là tình huống gì? Những kẻ ngoài nghề không rõ, nhưng Tiêu Thần thì biết rõ món đồ này chân quý đến mức nào. Những luyện khí sư khác cũng rất hiểu. Một kẻ hèn có giá trị 100 tự mà thôi cũng đã khiến cho mọi người thu được lợi ích cực lớn. Nếu có thể thu được tất cả những điều tâm đắc, thì trình độ luyện khí của họ tất nhiên sẽ được nâng cao một cách vượt bậc. Phải biết rằng, luyện khí sư chính là những người tạo ra giá trị. Nếu trình độ luyện khí của họ có thể vươn lên một nấc thang cao hơn, đừng nói là 1 tỷ, mà ngay cả mấy chục tỷ linh thạch hạ phẩm cũng sẽ dễ dàng kiếm về. Với sự tính toán rõ ràng như vậy, mọi người mới điên cuồng đến thế. Nhưng đúng vào lúc này, Tiêu Thần lại cười lại nói, các ngươi, rốt cuộc là thật ngu ngốc hay chỉ là giả mù? Bán đấu giá quy tắc, ta đã nói, các ngươi dù có tính ra nhiều linh thạch, ta cũng không bán. Nghe được lời này, những luyện khí sư mới tỉnh ra, thầm nghĩ, đây chính là muốn lấy vật đổi vật. Vị đại nhân này, ngài muốn đồ vật ta không có, không biết có thể dùng tứ giai thượng phẩm pháp khí để trao đổi hay không? Một luyện khí sư trầm giọng nói, tứ giai thượng phẩm pháp khí. Ôi trời ơi, thứ này ít nhất cũng có giá trị 2 tỷ linh thạch hạ phẩm đấy. Có người kinh hô, nhưng Tiêu Thần lạnh lùng đáp, ta đã nói rất rõ ràng, ngoài hỏa luyện tinh hoặc những vật cực dương, ta không cần những thứ khác. Nhưng, lập tức, các luyện khí sư đều lâm vào khó khăn, hỏa luyện tinh thứ này, thông thường các luyện khí sư đều không dùng đến, cho nên trong tay họ không có chữ hàng. Bán đấu giá sư, xin hỏi ngày hôm nay, có hỏa luyện tinh nào được bán không? Một luyện khí sư ánh mắt hơi chuyển động hỏi, có, mặt sau sẽ bán đấu giá hỏa luyện tinh. Tiểu Mã lập tức gật đầu nói. Người luyện khí sư kia ánh mắt sáng ngời, nói với Tiêu Thần, vị đại nhân này, xin ngài chờ một chút, khi bán đấu giá hỏa luyện tinh, tại hạ sẽ toàn lực chụp lấy, sau đó đổi lấy thứ mà ngài tâm đắc. Tiêu Thần suy nghĩ một lát, gật đầu đáp, có thể. Người luyện khí sư kia vui mừng, rồi nói với Tiểu Mã, bán đấu giá sư, không bằng để thứ mà ngài tâm đắc đó được phóng đến cuối cùng để chụp lấy. Đúng, đúng, đúng, đến lúc đó, ai chụp được hỏa luyện tinh sẽ đổi lấy hỏa luyện tinh. Không sai, ta đồng ý với phương pháp này, ngay lập tức, các luyện khí sư sôi nổi gật đầu đồng ý. Vậy, tốt, trước tiên đem vật ấy áp lại và chụp. Tiểu Mã xoa xoa trán, mồ hôi lạnh chảy ròng. Nguyên bản, kiện chụp phẩm này chỉ là một món rác rưởi, nhưng không ngờ lại gây ra sự oanh động lớn như vậy. Cùng lúc đó, trong Thiên Tự Nhất Hảo ghế lô, không khí lại trở nên lúng túng. Cửu công tử, ngài xem sự tình này, vì trưởng lão là người đầu tiên lên tiếng, phá vỡ cục diện bế tắc. Cửu công tử cũng lúng túng nhìn Phàn Tu Văn và nói, Phàn lão, nếu tâm đắc này quý giá như vậy, sao ngươi không nói sớm? Ngươi xem, chẳng phải đã hiểu lầm rồi sao? Phàn Tu Văn ban đầu đã hết hy vọng, không ngờ sự tình lại có bước chuyển lớn như vậy, khiến chính hắn cũng phải ngỡ ra. Nhưng khi nghe cửu công tử hỏi, ánh mắt hắn chuyển động, lập tức nói, cửu công tử, ta cũng tưởng mình sẽ giải thích, nhưng vừa rồi Triệu đại nhân đã lên tiếng và khấu đầu với ta, hắn không cho ta nói hắn thầm đổ lỗi cho Triệu Lăng. Triệu Lăng trừng mắt, định nói điều gì, nhưng bên kia, cửu công tử đã hử mạnh một tiếng, Triệu đại nhân, sao ngươi không điều tra rõ ràng, mà đã mạnh tay kết tội Phàn lão, chẳng phải ngươi thấy áy náy với Phàn lão hay sao? Ta, Triệu Lăng lúc này tức giận đến nghiến răng, nhưng hắn cũng hiểu rằng khẩu hắc oa này là do cửu công tử ném cho mình. Hắn không muốn bối rối, nên không thể làm cửu công tử mất mặt. Cái tội danh này, hắn thật không thể gánh vác nổi. Phàn lão, thật xin lỗi, hắn run rẩy nói. Ai, lão phu lười biếng, không muốn tính toán với ngươi. Phàn Tu Văn lạnh nhạt đáp, nhưng trong lòng đã ghi nhớ chuyện này, nghĩ rằng sớm muộn gì cũng sẽ trả thù. Phàn lão, không biết chủ nhân của món đồ quý này là thần thánh phương nào? Cửu công tử cười hỏi. Phàn Tu Văn suy nghĩ một chút, nói, cửu công tử, người này chắc chắn là một cao nhân giấu mình trong thế gian. Chốc nữa, ta sẽ tự mình dẫn ngươi đi gặp hắn. Cửu công tử gật đầu hài lòng. Được, vậy chờ đấu giá hội kết thúc, dẫn ta đi gặp hắn. Vâng, Phàn Tu Văn gật đầu đáp. Bên kia, trong phòng đấu giá, việc đấu giá vẫn tiếp tục, nhưng liên tiếp vài món đồ được đưa ra đều không có ai hưởng ứng. Đến khi, chư vị, món đồ tiếp theo là linh quạng, hỏa luyện tinh. Hỏa luyện tinh có tác dụng, Tiểu Mã vẫn định giới thiệu theo quy tắc, nhưng đông đảo luyện khí sư đã nổi giận mắng, đủ rồi, đừng nhiều lời, mau mau bắt đầu đi. Đúng vậy, ai quan tâm đến hiệu quả, hãy trực tiếp bán đấu giá đi.